Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Tình sao nghiệt ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúng ta sẽ chỉ còn một phần cuối cùng nữa thôi, các bạn cố gắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mama, mama. Bà bảo, bé con của mẹ, con đi từ từ thôi. Mama, bà đang đợi, mama nhanh lên. Đứa bé kháu khỉnh, đôi chân còn chập chững lon ton chạy về phía của một nam nhân đang đứng đấy. Khương mặt tuấn mỹ lại nở một nụ cười mê hoặc, rồi cúi xuống đón bế đứa bé lên nhìn cô dịu dàng nói. Uyển Nhã, em thật là lê mê, bà con anh sẽ đi trước đấy. Nói rồi, nam nhân ấy ôm đứa bé quay người bước đi. Thiếu Hạo, đợi. Lời chưa kịp hết, liền thấy một chiếc xe lao đi với vận tốc kinh người hướng về phía ba con họ. Uyển Nhã sợ hãi hét toáng lên. Thiếu Hạo, cẩn thận. Hà Nam Bế đứa bé nghe tiếng cô bất giác quay người lại, một giây sau đó không kịp trở người mà ôm lấy đứa bé ngã lăn ra đất. Một cảnh tượng máu me kinh hoàng hiện ra, Uyển Nhã nhắm chặt mắt kinh hãi hét lên. Thiếu Hạo, bảo bảo. Cùng lúc đấy, một bàn tay nắm lấy tay cô hốt hoảng gọi. Uyển Nhã, Uyển Nhã. Đôi mắt từ từ hé mở, gương mặt của cô bạn thân hiện ra trước mắt. Thật may tất cả chỉ là một giấc mộng. Y Lam, đây là đâu? Uyển Nhã, đây là bệnh viện. Bác sĩ bảo cậu bị suy nhược cơ thể, lại chịu chấn động tâm lý quá lớn nên đã hôn mê mất một ngày rồi. Uyển Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày, từ từ ngồi dậy, ngón tay đưa lên xoa xoa thái dương. Bỗng chợt đôi mắt mở to hết cỡ, cô vội vàng túm lấy cánh tay Y Lam, hốt hoảng nói. Y Lam, bà bảo con mình nó sao rồi? Y Lam nghe vậy vỗ nhẹ lên tay cô trấn an. Uyển Nhã, đừng lo, bà bảo không sao. Nó đã được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, cậu đừng lo quá. Uyển Nhã nghe vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, rồi vội vàng bước xuống giường. Y Lam, mau đưa mình sang đó. Y Lam thấy vậy có chút lo lắng giữ cô lại. Uyển Nhã, cậu không được khỏe, hay là cứ nghỉ ngơi đi đã. Mình không sao, Y Lam, mau đưa mình đến chỗ bảo bảo, mình thật sự rất lo lắng cho nó. Nói cô không được, Y Lam cũng đành thở dài gật đầu dù dìu cô đi. Bọn họ đi qua một hành lang đến khu dành cho trẻ em, rồi đi thẳng vào một căn phòng hồi sức hạng sang. Từ cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười đùa của đứa bé. Một nữ y tá đang ngồi bên giường chơi đùa với nó. Uyển Nhã thế vậy đôi mắt đã rưng rưng vì vui mừng. Thật may đứa con bé bỏng của cô đã không xảy ra chuyện. Nữ y tá kia thấy cô đến, khẽ mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy đi ra. Uyển Nhã lúc này mới đi đến bên cạnh giường nhìn xuống cánh tay đã có vết thâm vì những mũi tiêm đau đớn. Điều đấy thật khiến cô đau xót. Đứa bé thấy mẹ mình liền cười tít mắt lại, đưa cánh tay lên, bập bẹ nói. Mama, mama, bế, bế. Uyển Nhã nghe vậy lại bật cười mà nước mắt phù thức tuôn ra hai hàng. Cô ngồi xuống bên mép giường rồi đưa tay ra bế lấy đứa bé thơm nhẹ lên má nó. Bà bảo của mẹ lại biết thêm một chữ nữa rồi. Đứa bé được mẹ bế liền nhún nhảy thích thú, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh ngơ ngác nhìn lung tung, miệng cười toe toét hở ra vài chiếc răng sữa trắng tinh. Ba ba, ba ba. Tiếng đứa bé gọi khiến cô sực nhớ đến hắn, lại hướng sang Y Lam mà hỏi. Y Lam, Thiếu Hạo, anh ấy sao rồi? Thiếu Hạo, anh ta đã không sao rồi, Minh Nhật đang ở cùng với anh ta. Uyển Nhã, mình thật sự không dám nghĩ Thiếu Hạo lại có thể làm chuyện điên rồ như vậy. Cái đó mà đã ngấm vào người thật sự rất khó dứt. Uyển Nhã nghe vậy đôi mắt chợt rũ xuống. Mọi chuyện vốn đều bắt nguồn từ hắn, nhưng dù sao hắn cũng đã vì đứa bé mà làm chuyện bất lợi với bản thân như vậy. Cô thật sự đối với hắn có chút thương xót, lại nhìn lên Y Lam chậm rãi nói. Y Lam, đưa mình sang đó. Y Lam nghe vậy khẽ gật đầu. Được rồi, Uyển Nhã, hãy để bà bảo ở đây, dù sao nó vẫn cần được theo dõi, có y bác sĩ bên cạnh vẫn tốt hơn. Cô nhìn sang đứa bé ngập ngừng một chút, vốn muốn cho nó gặp ba vì cô nghĩ hắn cũng lo lắng cho đứa bé. Nhưng Y Lam nói cũng đúng, dù sao sức khỏe của đứa bé vẫn là quan trọng. Nghĩ vậy, cô liền đặt đứa bé nằm xuống giường rồi cương nghị nói. Bà bảo ở đây ngoan nha, mẹ đi rồi sẽ về. Đứa bé dường như hiểu được lời của mẹ mình lại cười toe toét, hai bàn tay bụ bẫm vỗ vào nhau. Ba ba, ba ba. Uyển Nhã nghe vậy lại mỉm cười cúi xuống thơm nhẹ lên má nó, rồi đứng dậy cùng Y Lam quay trở ra cửa, nhìn cô y tá khi nãy mỉm cười thân thiện, rồi nhẹ nhàng nói. Là phiền cô để ý đứa bé hộ tôi. Thiếu phu nhân, cô yên tâm, tôi rất thích tiểu thiếu gia, vậy nên sẽ chăm sóc nó thật tốt. Nói rồi nữ y tá tươi cười nhìn cô một cái rồi đi vào. Uyển Nhã đứng đấy vẫn còn ngây người lại, nhìn sang Y Lam thắc mắc hỏi. Cô ta sao lại gọi mình là thiếu phu nhân? Y Lam nghe vậy khẽ nhún vai một cái rồi thở dài, nói nhỏ vào tai cô. Còn không phải là tên thiếu hạo kia sao? Sau khi hắn tỉnh lại, liền cho phong tỏa hết thông tin ở bệnh viện. Bất cứ ai cũng không được phép truyền tin ra ngoài. Chuyện hắn dùng thuốc chỉ có một hai vị bác sĩ cao cao điều trị riêng cho hắn mới biết thôi. Hắn còn thông báo với tất cả mọi người cậu và bà Bảo là vợ con hắn, vì vậy không ai được phép khi dễ và đặc biệt phải tận tình chăm sóc. Uyển Nhã nghe vậy không khỏi mà kinh ngạc, hắn như vậy có phải là quá phô trương không? Được rồi, mau dẫn mình sang đó. Y Lam nghe vậy cũng không nói nhiều, liền dìu cô đi. Lúc này tại một phòng chăm sóc đặc biệt, nam nhân có gương mặt tuấn mỹ ngồi trên chiếc giường trắng, chỉ mặc trên mình bộ quần áo của bệnh nhân mà vẫn toát lên vẻ đẹp hút hồn. Thiếu hạo, cậu suốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Thật không hiểu nổi tại sao cậu có thể dùng cái thứ đấy. Mi Nhật nhìn hắn trên giường bệnh không khỏi bực tức khi biết chuyện. Hắn nghe vậy lại chỉ khẽ cười nhạt rồi lãnh đạm nói. Vậy cậu bảo mình cứ đứng đấy nhìn cô ấy sử dụng nó sao? Dù là vậy, nhưng cậu có biết heroin là thứ rất khó có thể từ bỏ không? Mọi chuyện dù cũng sẽ có cách giải quyết, cậu sao lần này có thể vội vàng như vậy? Hắn nghe vậy lại suy tư một hồi, đôi mắt lại lóe lên tia chân thành, rồi chậm rãi nói. Vội vàng? Phải, mình sao lại vội vàng như vậy? Chỉ là khi biết cô ấy biến mất, mình liền không an lòng. Khi thấy cô ấy run rẩy cầm cái thứ nhơ bẩn ấy, mình liền không nỡ. Khi thấy cô ấy khóc lóc, mình liền thương xót. Vội vàng là vì cô ấy, vậy nên mình không cảm thấy hối hận. Mi Nhật lúc này chợt sững người nhìn hắn, ưu tư mà nói. Thiếu hạo, cậu là đã động tâm với Uyển Nhã rồi. Hải nghe vậy bỗng ngây người, rồi bất giác lại mỉm cười. Có lẽ hắn đã thực sự động tâm rồi, chỉ là vết thương năm đó quá lớn, khiến hắn không thể chấp nhận được chuyện yêu thương một người khác. Gạt phăng đi chuyện đấy, lại nhìn sang Mi Nhật, lại giọng hỏi. Cô ta sao rồi? Hiện tại đang bị cảnh sát giam giữ, Bộ trưởng Mạnh đã tận dụng hết mối quan hệ và tiền bạc nhưng không được. Ông ta đã bị khiển trách và cắt chức vụ. Thiếu hạo, cậu đã mạnh tay rồi đấy. Hắn nghe vậy chỉ cười lạnh một cái. Như vậy chưa là gì, mình còn trò hay hơn nữa. Đã điều tra ra kẻ đứng sau cô ta chưa? Không tra ra được, dù đã dùng đủ loại hình thức tra khảo. Cô ta nói nữ nhân ấy lần nào gặp mặt cũng đều đeo mặt nạ, bởi vì trên mặt có một vết chàm khó coi. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày. Mẹ kiếp, vậy còn Ninh Gia Tuệ có điều tra được gì không? Cô ta chỉ có tối hôm người của cậu theo dõi bị cắt đuôi, thì những ngày qua cô ta không có ra ngoài, cũng không liên lạc với ai. Thật sự không thể kiểm tra ra được điều gì bất thường. Thiếu hạo, mình không nghĩ cô ta có liên quan đến chuyện này. Bởi vì nếu cô ta là người xu khiến Tưởng Hân, cô ta sẽ không dùng cách thức nhắn tin để dụ Uyển Nhã đến. Như vậy rất dễ bị phát hiện. Hắn lúc này trở nên suy tư. Minh Nhật nói cũng đúng, nhưng kẻ biết điều chỉnh hướng camera đi chỗ khác vào buổi chiều đứa bé bị bắt cóc cũng sẽ không ngu ngốc dùng cách nhắn tin để gọi cô đến. Không loại trừ khả năng là Tưởng Hân tự ý hành động. Dù sao hắn cũng nên đề phòng với Ni Gia Tuệ, cảm giác ả ta là một người khó lường trước được. Được rồi, cậu vẫn cho người theo sau bám sát cô ta, mọi chuyện đợi mình về rồi hãy tính. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, lúc khác mình lại vào. Nói rồi Minh Nhật liền quay trở ra ngoài. Cánh cửa cùng lúc bật mở, anh ngỡ ngàng nhìn người trước mặt rồi cũng thở dài nói. Đến thăm thiếu hạo sao? Cậu ấy đang ở bên trong. Uyển Nhã nghe vậy khẽ gật đầu rồi đi vào. Y Lam thấy thế cũng vội theo sau, nhưng liền bị Minh Nhật giữ lại. Em vào đấy làm gì? Y Lam nghe vậy lại trợn mắt lên nhìn anh. Tôi phải đi theo coi chừng Uyển Nhã, lỡ mày cô ấy bị sao thì sao? Bác sĩ bảo Uyển Nhã vẫn còn yếu lắm. Cô ấy đã có Thiếu Hạo lo rồi, em đừng quấy rầy hai người bọn họ. Em bị điên sao? Thiếu Hạo cũng đang bệnh thì làm sao trông chừng được cô ấy? Với lại tôi vào đấy ngồi một chỗ thì làm gì mà quấy rầy bọn họ? Nói rồi Y Lam liền giật mạnh tay ra định đi vào thì liền bị Minh Nhật túm lại rồi lôi đi. Y Lam thấy vậy liền hét toáng lên. Minh Nhật, anh bị điên sao? Buông tôi ra. Bọn họ còn có chuyện để nói, tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Nói chuyện thì nói chuyện, anh làm gì phải kéo tôi mạnh tay như vậy? Minh Nhật lại chẳng để tâm lời nói của Y Lam, vẫn mạnh tay kéo cô đi đến cuối của hành lang rồi dừng lại. Y Lam lúc này cổ tay đã bị anh siết chặt, có chút tới đỏ mà tức giận rụt mạnh lại. Minh Nhật, anh đang làm tôi đau đấy, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Minh Nhật nhìn cổ tay cô còn in hẳn dấu vết của những ngón tay, lại có chút thương xót mà sai sứt nói. Y Lam, xin lỗi, em có sao không? Được rồi, có gì thì nói mau đi, nếu không tôi đi đây. Minh Nhật thấy vậy gấp gáp cô giữ lại rồi vội vã nói. Y Lam, thật ra tôi, em muốn để tôi chờ đợi đến bao giờ? Y Lam nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn anh, rồi lại rủ mắt xuống, lạnh nhạt nói. Minh Nhật, anh kéo tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Nếu không còn gì nữa, vậy tôi đi đây. Xin lời, Y Lam liền quay mặt bước đi. Anh ở đấy nhìn theo bóng cô mà tim cảm thấy nhức nhối. Bỗng chợt đôi chân lại đuổi theo túm lấy tay cô kéo lại phía mình. Một tay đưa lên giữ chặt gáy Y Lam rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Y Lam lúc này sững sờ mở to mắt nhìn người trước mặt rồi lại dùng sức vùng vằng đẩy ra. Nhưng lực của anh quá mạnh khiến cô không thể phản kháng, đành mạnh bạo cắn xuống chiếc lưỡi không an phận. Mùi máu tanh sầu thẳng vào, Minh Nhật khẽ nhíu mày rời ra. Y Lam lúc này nhổ máu ra rồi đưa tay lên lau sạch miệng mình, nhìn Minh Nhật tức giận nói. Minh Nhật, tên khốn khiếp nhà anh, còn dám làm như vậy nữa thì sẽ không phải là cắn thôi đâu. Minh Nhật nghe vậy không tức giận mà lại mỉm cười trêu đùa. Chỉ là một cái cắn, tôi có thể chịu được nhiều hơn thế, dù sao không mất mạng là được. Y Lam nghe vậy lại tức giận đến đỏ mặt. Minh Nhật, anh thật là bỉ ổi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Nói rồi cô định quay người đi thì liền bị Minh Nhật kéo lại. Em muốn quay lại đó mà quấy rầy bọn họ sao? Tôi sẽ không để cho em đi. Xin lời, anh liền kéo cô đi về một hướng khác. Y Lam thấy vậy vùng vằng nhưng không được, lại cáu lên. Minh Nhật, buông tôi ra. Tôi không buông, cả đời này cũng không buông. Nếu em còn không chịu chấp nhận tôi sẽ đeo bám em cả đời. Mà không, nếu em có chấp nhận tôi cũng sẽ vẫn đeo bám em không buông. Diệp Y Lam, nếu em không chịu bước vào cuộc đời tôi, vậy đường Minh Nhật tôi nhất định sẽ bước vào cuộc đời em. Y Lam nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn bóng lưng rộng lớn của nam nhân trước mặt, bất giác bờ môi lại khẽ cong lên ý cười. Lúc này, trong phòng bệnh của hắn, cô ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, cảm thấy có nhiều lời không biết bắt đầu từ đâu, không gian yên lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. Hắn thấy vậy lại nhìn cô dịu dàng hỏi, Uyển Nhã, em còn cảm thấy có chỗ nào không khỏe không? Cô nghe vậy gượng cười một cái rồi đưa tay lên vén lấy sợi tóc đang rũ xuống, nhìn hắn nghẹn ngào nói, tôi không sao, Thiếu Hạo, cái đó anh không sao chứ? Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười nhìn cô, yêu chiều nói, Uyển Nhã, em lo lo cho tôi sao? Uyển Nhã lúc này hai mắt đã dần chuyển sang đỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thiếu Hạo, cái đó thật sự rất khó xuất ra được, anh như vậy liệu có ổn không? Hắn thấy cô như vậy lại nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt lóe lên một tia thương xót. Uyển Nhã, tôi thấy em đã xem sao nhiều rồi, hãy chịu khó ăn uống một chút. Cô thấy hắn cứ luôn né tránh câu hỏi của mình, trong lòng lại cảm thấy đau đớn, một giọt nước mắt vô thức lại chảy ra. Thiếu Hạo, chuyện đấy ảnh hưởng đến cả đời của anh tại sao lại phải làm như vậy? Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười mê hoặc một cái, bàn tay giúp cô gạt đi giọt nước mắt nóng hổi, thanh âm lại dịu dàng. Tôi không muốn để thứ không sạch sẽ ấy làm vấy bẩn cơ thể em, bởi vì người đó là em, tôi có thể vì em mà chịu đựng tất cả. bởi vì tôi đã hứa với em, vậy nên nhất định tôi sẽ làm được. Tôi trước giờ làm việc, ngoài lợi ích của bản thân ra, sẽ không vì bất cứ điều gì khác. Vậy mà đến bây giờ trong cuộc sống của tôi lại xuất hiện một chữ bởi vì, mà nghiễm nhiên đứng sau nó duy nhất chỉ có ba chữ, Giang Uyển Nhã. Cô nghe vậy lại trở nên sững sờ, nước mắt không tự chủ lại rơi ra rồi òa lên khóc. Hắn rốt cuộc tại sao lại nói lời này với cô ngay khi cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống như vậy. Hai thế cô cứ vô tư mà khóc như vậy, lại chỉ biết kéo cô vào lòng mà vỗ về. Được rồi, tại sao lại khóc? Tôi sẽ không sao. Vương Thiếu Hạo này đâu sẽ bị những thứ đấy làm khó. Uyển Nhã nghe vậy liền đẩy hắn ra, ngước đôi mắt lòng lành nước lên nhìn hắn, nức nở nói. Anh không thật chứ? Tôi không sao. Nhưng mọi người nói cái đó sẽ gây nghiện. Uyển Nhã, tôi không muốn nhắc đến cái đó, được không? Một người cao cao tại thượng như hắn thật sự không thể chấp nhận được bản thân trở thành một loại người thấp kém như vậy. Thế nên khi cô nhắc đến điều đó, bản thân hắn cảm thấy là một nỗi sỉ nhục. Bỗng chốc, cả người hắn trở nên dạo dực, chân tay bắt đầu nhức mỏi khó chịu. Hắn gắng gượng giữ lấy vẻ bình thản nhìn cô. Uyển Nhã, tôi có chút đói, em có thể ra ngoài mua gì đó được không? Cô nghe vậy liền đưa tay lau đi nước mắt rồi đứng dậy. Được, vậy đợi tôi một chút. Chỉ đợi hắn khởi đầu, cô liền quay người trở ra. Cánh cửa vừa khép lại, hắn đưa tay mở ngăn kéo tủ bên cạnh, lấy ra một hộp sắt nhỏ, từ từ mở ra. Trong đấy là những ống heroin ở dạng lỏng. Bàn tay hắn run run vừa lấy ống tiêm rồi bơm thuốc vào. Sau khi ống tiêm đã đẩy những dung dịch, hắn mới từ từ kéo tay áo lên rồi đưa mũi kim sát lại gần. Ngay lúc này, cánh cửa chợt mở tung. Uyển Nhã kinh ngạc vội vàng lao đến sượt ngay ống tiêm trên tay hắn, nước mắt thi nhau tuôn ra. Thiếu Hạo, anh bảo với tôi là không sao, vậy đây là thứ gì? Anh đuổi tôi đi là vì cái này phải không? Hắn lúc này gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, cả người khó chịu đến rè rứt, thanh âm trở nên khản đục. Uyển Nhã, đưa cho tôi, em hãy ra ngoài đi. Cô nghe vậy lại nước nở mà nói trong nước mắt. Thiếu Hạo, anh không thể cứ mãi như vậy được. Dứt lời, cô liền vứt ống tiêm ấy vào thùng rác rồi đi đến bên cạnh ôm chầm lấy hắn. Thiếu Hạo, anh sẽ không giống như bọn họ, nhất định không được như thế. Hắn lúc này bất ngờ vì hành động của cô, nhưng điều đấy vẫn không áp chế được cơn vật vã. Cả người khó chịu muốn đạp tung tất cả. Uyển Nhã, buông tôi ra. Uyển Nhã nghe vậy đẩy hắn ra, tay vừa lấy ống thuốc cùng một ống tiêm khác bơm thuốc vào, rồi nhìn hắn đau đớn mà nói. Được, nếu anh muốn dùng, tôi sẽ cùng anh dùng, dùng cho đến khi nào anh chịu từ bỏ. Nói rồi, cô liền đưa ống kim lên tay mình. Hắn thế vậy liền vội vã gạt phăng ống kim ấy xuống đất, rồi nhìn cô tức giận nói. Uyển Nhã, em bị điên sao? Em biết vì sao tôi lại làm như vậy không? Vì tôi không muốn em gặp phải tình cảnh như này. Mỗi lần tôi sử dụng nó, tôi lại cảm thấy bản thân mình hèn hạ. Vậy mà em còn định làm như vậy, không phải đã phụ lòng tôi sao? Uyển Nhã nghe vậy mà nước mắt đã tèm nhem cả gương mặt. Cô chậm rãi tiến lại gần rồi ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói. Thiếu Hạo, tôi cũng không muốn anh gặp phải tình cảnh như vậy. Tôi sẽ giúp anh, hãy nghe tôi, từ bỏ nó được không? Hắn lúc này có lẽ do vì cơn vật vã mà lại trở nên yếu đuối. Chính ngay bản thân hắn đối với chuyện này còn không cách nào đối mặt được. Hắn luôn cảm thấy ghê tởm con người mình lúc này, nhưng lại không đủ sức kháng cự lại thứ hiểm họa đó. Bất giác trên gương mặt tuấn mỹ ấy lại để rơi ra một giọt lệ pha lê trong suốt. Tình cảnh này thật sự là không ai mong muốn. Uyển Nhã cảm nhận được sự khác lạ lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Cô ngỡ ngàng một chút, không nghĩ hắn lại có bộ dạng yếu đuối như vậy. Cô hiểu chuyện, chuyện này đối với hắn là một điều đáng xấu hổ. Sỉ nhục hơn lại để người khác bắt gặp cảnh tượng này. Uyển Nhã trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng, bất giác lại cúi xuống hôn lên bờ môi hắn, mà vai cô không ngừng run lên vì nước nở. Hắn lúc này một chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó liền đáp trả lại nụ hôn của cô. Hai người bọn họ cứ dây dưa quấn lấy nhau không rời. Lúc này, một nữ y tá đi vào thấy cảnh tượng đấy, liền đỏ mặt rồi khẽ mỉm cười đi ra đóng cửa lại, vừa lấy một tấm biển treo lên trước cửa phòng, cởi lâu rồi bước đi. Một tuần sau, bà Bảo cũng đã khỏe lại, Còn hắn, bác sĩ bảo đã có chuyển biến tích cực, vậy nên bọn họ cũng xuất viện. Những ngày qua, ngoài việc chăm sóc đứa bé, cô gần như luôn túc trực bên hắn, là vì lo sợ hắn sẽ sử dụng lại. Nhưng thật may ý chí hắn cũng lớn, hay là vì cô tận tình mà mỗi lần không biết thật hay giả, hắn cứ vẩn vã là liền đem cô lan ra lan lại. Cô mỗi lần như thế đều tức giận nói thì hắn chỉ bình thản trả lời. Chẳng phải em bảo sẽ giúp tôi sao? Cách đấy là cách hiệu quả nhất rồi. Uyển Nhã nghe vậy cũng chỉ biết tức chết, đâu thể làm gì được hắn. Bọn họ cùng trở về biệt thự, đúng thật không đâu thoải mái bằng nhà mình. Tâm trạng ai ai cũng cảm thấy phấn khởi. Sau khi lái xe đưa cô và đứa bé về, hắn lại quay xe định trở ra. Uyển Nhã thấy vậy có chút lo lắng hỏi. Thiếu Hạo, anh đi đâu? Hắn đảo ra được ý nghĩ trong đầu cô, chỉ mỉm cười một cái. Uyển Nhã, đừng lo, tôi đi chút chuyện rồi sẽ về. Nói rồi hắn liền lái xe lao đi thẳng. Uyển Nhã nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất rồi kiên định nói. Thiếu Hạo, tôi tin anh. Lúc này, ở trụ sở cảnh sát, nữ nhân mặc bộ quần áo của tù nhân ngồi trong khu sát nhìn người trước mặt, hớn hở nói. Anh nói sao? Có người bảo lãnh cho tôi. Người đàn ông áo đen nghe vậy gật đầu. Phải, Mạnh tiểu thư. Ai vậy? Đến bà tôi còn không thể làm được gì, vậy mà người đó có thể bảo lãnh cho tôi ra được. Mạnh tiểu thư, ông chủ tôi đang đợi cô. Cô mau thay đồ rồi tôi sẽ đưa cô đến gặp người đấy. Ả ta nghe vậy liền vui vẻ gật đầu rồi đứng dậy trở vào trong. Một lúc sau đi ra đã không còn bộ quần áo tù nhân mà là một chiếc váy tiểu thư đẹp mắt. Tưởng Hân nhìn chiếc váy trên người mình cảm thấy hưng phấn. Ông chủ của người thật tốt, còn chuẩn bị cả quần áo cho ta. Mạnh tiểu thư, ông chủ tôi còn chuẩn bị nhiều món quà khác đang đợi tiểu thư đến nhận. Vậy sao? Vậy mau đưa ta đi. Nói rồi ả vội vàng đi ra xe mở cửa ngồi lên. Người đàn ông kia thấy vậy chỉ mỉm cười một cái rồi về vị trí mình mà lái xe đi thẳng. Xe đi ra khỏi thành phố rồi dừng trước một căn biệt thự to lớn được thiết kế theo lối cổ kính. Ả bước xuống xe không khỏi trầm trồ. Ông chủ người cũng có điều kiện đấy, nhà thật đẹp. Mạnh tiểu thư, ông chủ tôi đang đợi tiểu thư trong nhà, mời. Ả thấy vậy cũng không chần chừ mà liền đi vào. Người đàn ông ấy dẫn Ả đi vào trong căn nhà rồi đi sâu hết hành lang dài hun hút. Đứng trước một cánh cửa bằng đồng, người đàn ông ấy bấm một dãy mã số trên cánh cửa rồi nó từ từ bật mở. Một cầu thang dẫn xuống đường hầm sâu thăm thẳm. Ả ta nhìn thấy cũng có chút run sợ, bất giác hỏi. Ông chủ người suốt cuộc là ai vậy? Mạnh tiểu thư, chỉ cần đi hết cầu thang này là sẽ gặp được. Mau đi thôi, ngài ấy đang đợi. Ả ta chần chừ một lúc rồi cũng bước xuống cầu thang. Không gian ở đây tối tăm lại âm u khiến Ả dùng mình. Đi mãi cũng đến một cánh cửa. Người áo đen lúc này đi lên mở nó. Ánh đèn bên trong tỏa ra sáng chói. Ả ta thế vậy liền vội vàng bước vào. Cùng lúc đấy một thanh âm ghê rợn vang lên. Chào mừng đến với địa ngục tầng thứ 19. Ả ta lúc này kinh hãi, cả người run rẩy nhìn nam nhân ngồi trên chiếc ghế ở kia mà lắp bắp nói. Vương Thiếu Hạo. Nam nhân ngồi chững chệ trên ghế ở vị trí cao nhất có ngũ quan tinh xảo, hàng lông mày rậm nam tính cùng đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm thẳm toát lên sự bí ẩn mê hoặc, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi gợi cảm phong tình, cả gương mặt tuấn mỹ ấy đẹp như một pho tượng điêu khắc mà lại toát ra tà khí giết người đến ghê rợn. Hắn nhả nhã ngồi đấy phát chéo chân, lưng tựa vào thành ghế, bàn tay đan vào nhau, đôi mắt hướng đến ả một tia sét vuốt mà cười lạnh. Mạnh Tưởng Hân, có vẻ cô ở trong đấy rất thoải mái thì phải. Ả ta nghe vậy trở nên kinh hãi, bất giác lùi lại vài bước thì liền bị một lực ở đằng sau đẩy mạnh ra trước, khiến ả lảo đảo mà ngã nhào xuống đất. Ả run rẩy lùng cùng đứng dậy rồi quay người lại định chạy ra ngoài, như phát hiện cửa đã bị đóng lại. Hắn thấy vậy liền mỉm cười tà mị. Địa ngục chỉ có một đường vào, vĩnh viễn sẽ không có đường nào ra. Mạnh Tưởng Hân, cô nên biết chắc kết cục của mình. Cả người Ả run rẩy đến mức đã đứng không vững, lúc này lại mới đưa mắt nhìn qua một lượt của căn phòng. Mỗi một điểm mà Ả nhìn tới đều là một nỗi kinh hãi khiếp sợ. Những cửa hình, những dụng cụ tra tấn hình thù quái hạ, cảnh tượng này thật không khác gì thập điện Diêm Vương mà hắn ngồi trên đó lại chính là người phán quyết sự sống. Tưởng Hân hai tay bấu chặt vào nhau đến vã mồ hôi. Ả biết không còn đường để thoái lui, đành xuống nước cầu xin hắn. Thiếu Hạo, chỉ cần anh tha cho tôi lần này, tôi nhất định sẽ không bao giờ đụng đến Uyển Nhã nữa. Hải nghe vậy gương mặt lại trở nên sắc lạnh, gằn lên từng chữ. Cô nghĩ cô còn có cơ hội đụng đến cô ấy sao? Thiếu Hạo, khi ấy tôi thực sự ngu muội, là bị con đàn bà kia xúi giục nên mới hành động dại dột như vậy. Thiếu Hạo, tôi xin anh, chỉ cần bỏ qua cho tôi lần này, tôi nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa. Tôi sẽ cho cô một cơ hội, cô chỉ cần nói ra kẻ đứng sau chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ lại. Ả ta nghe vậy lại càng kinh hãi hơn. Nữ nhân đấy lần nào gặp ả cũng đều che mặt, mà ả khi ấy lại bị thù hận che mở mắt, cũng không để ý đến thân phận của người kia. Người phụ nữ che mặt ấy vẫn là một ẩn số đối với ả. Thiếu Hạo, tôi thật sự không biết cô ta. Mỗi lần gặp nhau cô ta đều che mặt mình lại. Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc rồi. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Trò chơi sao? Chẳng phải cô rất thích treo người khác lên cao sao? Được, bây giờ tôi sẽ giúp cô thực hiện. Lời hắn vừa dứt, khoảng đất mà ả đang đứng khẽ tách ra, khiến ả bị thụt xuống một giây, sau đó liền được kéo lên cao trong một mảnh lưới to. Mọi thứ bất ngờ đến mức khiến ả không kịp phản ứng, tay chân khua lung tung để gỡ lưới ra nhưng không được. Ả kinh hãi nhìn xuống dưới, mặt đất lại được tách ra và đẩy lên một bể nước lớn đang bốc khói nghi ngút. Hắn lúc này nhìn vào bể nước đấy, lại khẽ mỉm cười tà mị, lạnh giọng nói: Tưởng Hân, cô có biết ở trong đấy là gì không? Ả ta lúc này làm gì còn tâm tình để biết, dù trong cái bể đấy là gì đi nữa, cũng chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Thiếu Hạo, tôi xin anh, làm ơn. Hắn lại chẳng bận tâm đến lời van xin của ả, đôi mắt nhìn về phía bể nước lóe lên tia giận dữ khiếp sợ, là axit đậm đặc. Lời hắn nói ra nhẹ tênh mà lại khiến ả kinh hãi đến độ mất cả hồn vía. Còn chưa định thần lại, liền thấy bản thân liền rơi xuống tự do, khiến ả hét toáng lên: Thiếu Hạo, đừng! Lời ả vừa dứt, liền dừng lại giữa không trung chỉ cách bể nước độ chừng 1 mét. Hắn lúc này hướng đôi mắt như lưỡi dao quay lên người ả, lãnh đạm nói: Tưởng Hân, cô có thấy vui không? Ả ta lúc này nước mắt nước mũi đã tèm nhem cả gương mặt, hướng đôi mắt cầu xin đến hắn: Thiếu Hạo, tôi sai rồi, anh làm ơn tha cho tôi. Lời van nài của ả lại khiến hắn nhớ đến tình cảnh của cô khi ấy, khiến lửa giận mỗi lúc một trỗi dậy dữ dội, khẽ gằn lên: Thả! Lời hắn vừa dứt, chiếc lưới không do dự mà rơi thẳng xuống bể nước, rồi lại từ từ được kéo lên. Khói bốc lên nghi ngút, tiếng kêu la đến in tai nhức óc. Nửa người ả lúc này tưởng như từng mảnh da đang rớt xuống. Ả đau đớn kêu gào thảm thiết: Thiếu Hạo, mày thật tàn nhẫn, có giỏi thì hãy giết tao luôn đi. Hải nghe vậy lại chỉ cười lạnh một cái: Đang còn trò hay, tôi muốn cô chậm rãi mà vui vẻ một chút. Lời hắn vừa dứt, bể nước cũng đã được đẩy xuống dưới lớp mặt đất, trên lưới cũng dần dần tuột xuống. Hai người áo đen lúc này đi đến lôi ả ra rồi kéo về phía một con bò to lớn, được đúc bằng đồng dẫu ruột. Một tên áo đen đi đến mở cánh cửa ở thân con bò ra, rồi quay lại kéo ả nhét vào trong đấy. Ả ta lúc này dường như đã kiệt sức vì nửa người đang bỏng rộp lên vì axit, miệng lại vẫn không ngừng chửi rủa. Khi đã cố định được ả trong lòng con bò đồng, tên áo đen mới đóng cửa lại rồi đốt một ngọn lửa thả vào một chậu đồng ngay dưới bụng con bò. Một lúc sau loang thoáng nghe được những âm thanh la hét yếu ớt từ bên trong, khói bay ra nghi ngút qua đường miệng của con bò đồng. Hắn lúc này mới mỉm cười một cái rồi đứng dậy, đưa tay lên cài chiếc cúc áo phết của mình, hướng đôi mắt sắc lạnh đến một tên áo đen, lãnh đạm nói: Đưa cô ta đến máng ăn. Nói rồi hắn liền bước trở ra ngoài. Máng ăn là một hình thức tra tấn dã man. Thiết bị này được thiết kế giống hệt cái máng ăn với hai sợi dây thừng được cột ở phía dưới. Hai sợi còn lại cột phía trên máng. Người sẽ bị trói khô lại bởi 4 sợi dây, đầu đặt trên máng và khi ấy sẽ khởi động quay một bánh xe để kéo giãn và làm chật khớp chân tay của người bị trói. Nếu bánh xe vẫn tiếp tục sẽ khiến các chi bị tách rời khỏi cơ thể. Tối hôm ấy, một chiếc Lamborghini dừng trước bà ảo cư. Cánh cửa mở ra, nam nhân có gương mặt tuấn mỹ bước xuống, chỉ với quần âu của chiếc áo sơ mi đen cũng đủ khiến bao ánh nhìn đổ dồn vào. Hắn từng bước lãnh đạm đi vào bên trong, tiến đến vị trí đắt giá nhất mà ngồi xuống, hướng đến người trước mặt, lãnh đạm nói: "Sao rồi, có gì khác không?" Cô ta thời gian qua vẫn không có động thái gì, có lẽ đã biết có người đang theo dõi. "Minh Nhật, cậu làm sao lại để cô ta phát hiện được?" "Thiếu Hạo, cô ta rất quỷ quyệt, cậu cũng biết mà. Được rồi, dù sao trước mắt cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa, cậu cũng đã cho người theo sát bảo vệ mẹ con cô ấy rồi, còn lo ngại gì nữa?" Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. Mặc dù hắn đã cử người âm thầm theo sau cô, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được yên. Xìa cỏ không diệt tận gốc, mới để một mạnh Tưởng Hân. Lần này nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau ả ta. "Tưởng Hân, cô ta sao rồi?" Hắn lúc này bình thản với lấy ly rượu đưa lên nhấp một ngụm, rồi lãnh đạm nói: "Chết." Minh Nhật nghe vậy cũng không lấy gì làm kinh ngạc, nhưng cũng phải khiếp sợ hắn đôi chút. "Thiệu Hạo, cậu thật tàn nhẫn đấy." Lời Minh Nhật vừa dứt, bỗng một thanh âm vang lên: "Thiệu Hạo, không ngờ mày cũng có ngày vì một nữ nhân mà hao tâm tổn sức như vậy." Hắn nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt. Minh Nhật lúc này lại lên tiếng: "Thiên Ân, tao thấy mày hình như rất rảnh rỗi nên mới đi kiếm chuyện như vậy." "Minh Nhật, mày vẫn vậy. Mỗi lần tao đụng đến hắn, mày luôn thay hắn quay ra cắn lại tao là sao?" Minh Nhật nghe vậy tức giận, toàn đứng lên nói gì đấy thì hắn lại che ngang: "Thiên Ân, mày là đang muốn nói gì?" Thiên Ân nhìn sang hắn, đôi mắt lại trở nên kiên định: "Thiếu Hạo, bản thân mày vốn đã không an toàn, vậy tốt nhất đừng làm liên lụy người khác. Hãy buông tha cho mẹ con cô ấy đi." Hắn nghe vậy đôi mắt liền chuyển hóa sang lạnh nhìn Thiên Ân, trong lòng có chút bực bội. "Thiên Ân, hình như mày đang đi quá giới hạn rồi thì phải. Ta không nghĩ mày đủ tư cách để nói câu đấy, trong khi Uyển Nhã là vợ tao." Thiên Ân nghe vậy lại nhếch mép một cái: "Ta không nghĩ lại nghe được từ vợ ở trong miệng mày. Thiếu Hạo, mày quên Mỹ An rồi sao? Mày từng hứa gì với cô ấy, mày không nhớ sao? Cô ấy vì mày mà không tiếc mạng sống của mình, vậy mà mày mới nấy thời gian đã liền thay đổi. Vương Thiếu Hạo, mày không có tư cách để yêu một ai, bởi vì mày chỉ đem đến cho họ nỗi khổ và nguy hiểm. Uyển Nhã cũng vậy, cô ấy không đáng chịu những điều như thế." Cái tên Mỹ An lặp lại trong đầu hắn, bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đã sớm để mảnh ký ức ấy vào dĩ vãng rồi. Hắn không còn đau, không còn cảm thấy tổn thương khi nghĩ đến, bởi cả tâm trí hắn bây giờ đều đặt hết lên con người của cô. Từ bỏ sao, sẽ không bao giờ. Hắn lúc này từ từ đứng dậy, đối diện với Thiên Ân bằng đôi mắt sắc lạnh: "Thiên Ân, vậy còn mày thì sao? Không phải lúc trước mày cũng thích Mỹ An sao? Bây giờ lại để ý đến Uyển Nhã sao? Mà tao thấy hình như mày luôn có khẩu vị với người phụ nữ của tao thì phải. Mày so với tao còn đê tiện hơn nhiều." Thiên Ân nghe vậy lại tức giận, không kiểm soát được vung tay lên đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lảo đảo lùi về sau vài bước. Minh Nhật thấy vậy liền vội vàng đứng lên túm lấy cổ áo Thiên Ân, giận dữ mà buột miệng nói: "Thiên Ân, mày điên rồi, Mỹ An không hề yêu Thiếu Hạo, cô ấy là yêu mày, mày tưởng mình mày chịu tổn thương sao?" Thiên Ân nghe vậy lại trở nên ngỡ ngàng rất nhanh, sau đó nhìn Minh Nhật cười giễu: "Minh Nhật, mày không thấy rất buồn cười sao?" Minh Nhật biết mình lỡ lời, nhưng dù sao anh cũng đã muốn nói ra chuyện này từ lâu rồi, vậy nên nhân tiện này nói hết luôn mọi thể. Bàn tay túm cổ áo Thiên Ân từ từ nới lỏng ra rồi buông ra: "Mỹ An, cô ấy bị mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nếu không phải vì tai nạn đó, chết cũng chỉ là điều sớm muộn. Vì không muốn mày phải đau lòng nên luôn đóng vai bạn gái của Thiếu Hạo, mà đến Thiếu Hạo cũng chẳng hay biết. Mãi cho đến hôm xảy ra tai nạn, cô ấy vì dây dứt với Thiếu Hạo nên đã nói ra sự thật. Thiên Ân, Mỹ An là yêu mày nhưng lại lừa dối cậu ấy. Mày nghĩ Thiếu Hạo đã phải chịu đả kích như thế nào nhưng vẫn phải giữ lời với Mỹ An là không được nói với mày, vì cô ấy sợ mày sẽ đau khổ. Nhưng mày những năm qua vì chuyện ấy mà tử mạt bọn tao. Tao thật không thể ngờ ba anh em chúng ta lại có một ngày vì nữ nhân mà quay mặt thành thù. Thiên Ân, tất cả những gì tao nói là sự thật. Mày không tin thì tao cũng chịu." Thiên Ân lúc này gần như chết lặng đứng ở đấy. Anh đã từng đau lòng khi biết người cô ấy chọn không phải là mình. Vậy mà đến bây giờ sự thật lại càng khiến anh đau đớn hơn nhiều. Thả Minh Nhật đừng nói, cứ để anh mãi lầm tưởng như vậy thì có lẽ sẽ không cảm thấy đau đớn như thế này. Hắn lúc này bàn tay đưa lên lau đi vết máu ở khóe miệng, từ từ tiến lại gần Thiên Ân rồi lãnh đạm nói. Cú đấm vừa rồi coi như trả cho việc tao đã giấu mày bao năm qua. Từ giờ giữa tao và mày không còn chuyện gì liên quan nữa. Nói rồi hắn liền quay lưng rời đi, để Thiên Ân vẫn còn đứng bất động ở đấy. Mình nhận thấy vậy cũng chỉ thở dài, nắm một câu rồi rời đi. Thiên Ân, thử ra Thiếu Hạo hắn còn tổn thương hơn mày rất nhiều. Mày thử nghĩ xem, suốt cả một quãng thời gian bị người yêu thương mình lừa dối, đến phút cuối lại vẫn vì mày mà lo nghĩ, nhưng lại không quan tâm đến cảm giác của hắn. Mỹ An nghĩ dù tính mạng của mình có thể bù đắp được lỗi lầm ấy, nhưng cô ấy nhầm rồi. Chính vì thế lại càng khiến hắn tổn thương hơn nhiều. Thiên Ân, nếu bây giờ đã không thể trở thành bạn thì chúng ta cũng không nên quay mặt thành thù. Hắn trở về biệt thự khi trời đã về đêm, từng bước chậm rãi hướng về căn phòng của mình. Đèn bên trong vẫn còn bật sáng, đưa tay lên vặn cánh cửa rồi đẩy vào, đi đến bên cạnh giường nơi nữ nhân xinh đẹp đang nằm đấy bình yên ngủ. Nghe thấy tiếng động, Uyển Nhã từ từ mở mắt, thanh âm lại dịu dàng. Thiếu Hạo, về rồi sao? Lời cô vừa nói, liền phát hiện được điều kỳ lạ trên gương mặt hắn, lại vội vã ngồi dậy, khẽ nhíu mày. Thiếu Hạo, anh đánh nhau sao? Hắn không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm cô như vậy. Người con gái này từ bao giờ đã trở nên không thể thiếu đối với hắn. Uyển Nhã thì hắn có chút kỳ lạ nhưng không hỏi nhiều, lại bước xuống đi đến bên ngăn kéo, lấy ra một hộp cứu thương nhỏ rồi quay lại chỗ hắn ngồi xuống. Bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất giúp hắn bôi thuốc vào vết rách ở khóe miệng. Bất chợt hắn lại đưa tay lên nắm lấy tay cô, thanh âm trở nên dịu dàng. Uyển Nhã, tôi biết ngay từ đầu là tôi đối xử với em không tốt, nhưng là vì khi ấy tôi không biết được em, đến bây giờ đối với tôi lại quan trọng như vậy. Tôi biết có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi là người liên lụy đến em, nhưng Uyển Nhã, tôi lại không có cách nào đẩy em ra khỏi tôi được. Khoảng cách hai người bọn họ lúc này gần nhau trong gang tấc, Uyển Nhã ngay vậy lại đỏ mặt quay đi, rụt tay lại toan đứng dậy lại bị hắn kéo lại ghì xuống giường. Đôi mắt ngập tràn sự yêu thương, cưng chiều mà nói. Uyển Nhã, tôi muốn em, không phải là vì dục vọng, cũng không phải là để thỏa mãn. Tôi muốn là cả trái tim em, không chỉ là cơ thể. Bởi vì em là nữ nhân duy nhất mà Vương Thiếu Hạo tôi chỉ muốn dây dưa mãi không ngừng. Một, em là của tôi. Hai, em là của tôi. Ba, em là của tôi. Uyển Nhã, em chỉ được chọn một trong ba, không có phương án khác. Bởi vì nếu em không phải là của Vương Thiếu Hạo, tôi cũng bằng lòng là một kẻ khác, không phải là Vương Thiếu Hạo. Nói rồi hắn liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, không gắt gao mà lại dịu dàng, chậm rãi thưởng thức từng chút hương vị. Bàn tay luồn vào bên trong áo cô mà mơn trớn. Cô bị sự dịu dàng của hắn làm ra kích thích, khẽ vặn vẹo cơ thể, đầu óc trở nên mơ màng. Ở trên đời này có một loại tình yêu, dù tổn thương đến mấy nhưng vẫn chấp nhận. Đôi khi toàn tâm toàn ý yêu một người bằng cả trái tim cũng là một niềm hạnh phúc tột cùng trong cuộc đời. Không cần biết người ấy có đáp lại tương xứng hay không, không cần nghĩ đến sau này chia tay liệu có đau lòng hay không, chỉ biết đã không phải tiếc nuối quãng thời gian yêu thương ấy đã dốc hết sức mình bằng tất cả sự chân thành dành cho người ấy. Tổn thương thì đã sao, đó chỉ là sự đánh đổi xứng đáng để có được tình yêu. Những ngày về sau trôi qua một cách yên bình, hắn đêm nào cũng đem cô dè vò cho đến tận hừng sáng mới buông tha. Hại sáng nào cô cũng ở trong tình trạng mệt mỏi mà đi làm, còn hắn vẫn vui vẻ như thường. Thật không thể biết được suốt cuộc hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy. Uyển Nhã ngồi ở bàn làm việc bực bội vì cả người mệt mỏi rã rời, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mà chửi rủa hắn. Bỗng chợt một cơn buồn nôn kéo đến khiến cô xanh mặt bịt lấy miệng mình, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Khoảng 15 phút sau cảm thấy đã dễ chịu, cô mới xả nước súc miệng rồi rửa mặt, lại nhìn mình trước gương cảm thấy có chút hốc hác, khẽ thở dài một cái. Hay, có lẽ dạo này ăn uống không tốt nên dạ dày có vấn đề sao? Nói rồi cô cũng khoản nước lại rồi quay trở lại bài làm việc, đã thể hắn đứng đó. Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, hắn lo lắng đi tới hỏi han. Uyển Nhã, em không khỏe sao? Cô nghe vậy chỉ lắc đầu rồi khoác tay. Không sao, chỉ là do ăn uống không điều độ nên dạ dày có chút khó chịu. Tôi nhiều lần đã nhắc nhở em chú ý ăn uống mà em không chịu nghe. Được rồi, về thôi, tôi sẽ bảo dì Phùng nấu chút gì đó bổ dưỡng cho em. Nói rồi hắn liền vòng tay qua eo cô rồi bước ra ngoài. Chuyện cô là vợ hắn mọi người đều đã biết sau lần nằm viện vừa rồi, vậy nên chứng kiến cảnh tượng này đối với họ cũng không có gì là lạ. Hắn cũng đã ra lệnh không cho phép ai bàn tán về cô, cũng không có nhà báo hay phóng viên nào dám làm phiền đến cô, vì vậy cuộc sống của cô khá là yên ổn. Lái xe trở về biệt thự, đi vào trong sân đã thấy một chiếc xe khác đỗ ở đấy, khiến hắn khẽ nhíu mày. Cô bước xuống nhìn chiếc xe có chút hiếu kỳ, vốn cũng không phải là xe của ba hắn, vậy thì ai đến nhà đây? Thiếu Hảo đi đến ôm eo cô bước trở vào nhà. Chân vừa qua cánh cửa, cô liền ngỡ ngàng nhìn người trước mặt đang ngồi kênh kiệu trên ghế. Thấy hắn đã về, người đấy liền lên tiếng. Hạo Nhi, về rồi sao? Ta đợi con đã lâu rồi. Hắn nghe vậy lại chỉ lại giọng nói. Có chuyện gì không? Hạo Nhi, ta cho người gọi con về nhà, nhưng con không chịu, nên ta mới phải đến đây. Ta là có chuyện muốn nói với con. Uyển Nhã cho đến bây giờ vẫn nghi chuyện đứa bé bị ngộ độc là do bà, nên cũng chẳng muốn ở lại nhìn người phụ nữ ấy, bèn rời tay hắn rồi nói. Tôi đi lên lầu, anh ở lại nói chuyện. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy lại lên giọng. Giang Uyển Nhã, dù sao tôi vẫn đang là mẹ chồng cô gặp mà không chào, có biết là vô lễ không? Uyển Nhã nghe vậy chỉ cười nhạt một cái rồi cúi đầu. Vương phu nhân, thất lễ rồi. Dứt lời, cô liền quay đi, hắn thế vậy lại giữ cô lại, thanh âm dịu dàng hết mức. Đợi thôi. Nói rồi hắn cũng không để tâm đến bà, lại cùng cô quay người đi lên lầu. Lâm Hiểu Nhan thế vậy tức giận không làm được gì, đành nói to. Hạo Nhi, ra tuệ con bé có thai rồi. Lời Lâm Hiểu Nhan nói ra thật sự rất có ma lực, khiến hắn và cô đều khựng bước lại. Thiếu Hạo lúc này quay người sang nhìn bà, đôi mắt đã hẳn lên những tia dữ tợn, lạnh giọng nói. Nếu mẹ còn ở đây kiếm chuyện thêm một lời nào nữa, thì đừng trách Phương Thiếu Hạo con bất nghĩa. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy liền vội vàng lấy trong túi sách ra một tờ giấy để lên bàn. Hạo Nhi, mẹ đã cùng con bé đi khám rồi, thai đã được 8 tuần, chẳng phải ngày con ở bên Pháp nó cũng đã sang đó cùng con sao? Con bé nó cũng mới phát hiện mình có thai được hơn tuổi nay mà nó khóc lắm. Nó nói không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con nên nhất quyết không cho mẹ nói. Nhưng hôm qua mẹ thấy nó có ý định đi bỏ đứa bé nên mẹ đã ngăn lại. Hạo Nhi, chuyện con cùng con bé một chỗ là chuyện khó, nhưng mà dù sao đứa bé cũng là máu mủ Vương gia. Hơn nữa, nhà họ Ninh cũng là gia đình danh giá, còn thân thiết với Vương gia nữa, đâu thể để con bé chịu thiệt như vậy. Cô lúc này nghe vậy gần như chết lặng. Thì ra quãng thời gian hắn ở bên Pháp, cô ở đây sống khốn khổ với bao chuyện xảy ra. Cô lo cho hắn, nhớ đến hắn, còn hắn ở phương kia luôn có người bầu bạn mỗi đêm. Là cô gái có hình dáng giống người yêu cũ của hắn. Nếu đã vậy, sao hắn còn không chịu buông tha cho cô, còn thay cô chịu lấy những thứ nhơ bẩn ấy vào người, nói những lời ngon ngọt ấy để làm gì? Sáng Uyển Nhã, mày quên rằng hắn là người như thế nào rồi sao? Chỉ mới được vài ngày mơ mộng mà mày đã quên đêm tân hôn hắn còn ngang nhiên dẫn nữ nhân về cùng mây mưa ngay trong căn phòng đấy sao? Mày thật là ngu ngốc. Mày là đang trông chờ điều gì đây, trong khi một câu yêu mày hắn còn chưa từng nhắc đến. Bây giờ cô gái ấy đã có con, mà đứa bé lại là con hắn. Nghiệt ngã, thật sự nghiệt ngã. Nghĩ vậy, hai hàng nước mắt không tự chủ liền rơi ra. Tiếng gan cô mỗi lúc một nhói lên từng đợt đến quặn thắt lại, vùng vàng giật mạnh tay lại rồi chạy thẳng lên lầu. Hắn thế vậy lại càng thêm lo lắng, hướng đôi mắt sắc lạnh quay lên gương mặt Lâm Hiểu Nhan một tia giận dữ khiếp sợ, lạnh giọng nói. Nếu cô ta muốn bỏ thì cứ để cô ta bỏ đi. Bà đừng tưởng tôi không biết chuyện bà cùng cô ta ở sau lưng tôi đã làm những cái gì. Tôi là vì giữ thể diện cho bà, nhưng nếu bà còn cùng với cô ta giở trò nữa, tôi không dám chắc dòng họ Ninh đấy có còn tồn tại ở thành phố này không. Bà nên biết Vương Thiếu Hạo tôi không có chuyện gì là không làm được, không có người nào là không đụng đến được, kể cả người đó là bà. Xin lời, hắn cũng quay người đi thẳng lên lầu, để mặc Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy còn đang khiếp sợ. Sử Dân ở trước cánh cửa phòng đã nghe được những tiếng nước nở ở bên trong truyền ra, bàn tay chậm rãi đưa lên vặn lấy núm cửa rồi đẩy vào. Trên chiếc giường rộng lớn ấy, tấm chăn bù nhùng bao phủ kín cả con người cô. Tiếng khóc đứt quãng lại yếu ớt khiến hắn cảm thấy đau lòng. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ngồi xuống mép giường, bàn tay vô thức đưa lên rồi lại thu về. Chưa bao giờ hắn lại có cảm giác xe xứt như lúc này. Thanh âm vang lên mang mùi vị thương xót. Uyển Nhã, tôi thừa nhận có cùng cô ta chung một chỗ, nhưng là vì khi ấy tôi thật sự đã không còn tỉnh táo. Hơn nữa chỉ là một lần duy nhất, không thể chắc chắn rằng đây là con của tôi. Lời nói hết, hắn cũng tự cảm thấy bản thân khó hiểu đến nực cười. Từ khi nào hắn lại phải giải thích cho hành động của mình? Chưa giờ hắn làm gì đâu cần phải nhìn sắc mặt ai, vậy mà bây giờ lại lo sợ cô hiểu lầm đến như vậy. Uyển Nhã lúc này mới từ bỏ tấm chăn xuống, cả gương mặt đã tèm nhen vì nước mắt. Cô ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt hắn, nghẹn ngào nói: Thiếu Hạo, tôi muốn về nhà. Hắn nghe vậy gương mặt liền trở nên sửng sốt, vội vàng túm lấy bả vai cô. Uyển Nhã, em cũng thử biết bà ấy vốn là hay kiếm chuyện, tại sao không chịu tin tưởng tôi? Cô nghe vậy lại khẽ cười chua xót, đầu tóc rũ rượi ôm lấy gương mặt ướt át. Chẳng phải anh cũng vừa thừa nhận là cùng cô ta một chỗ sao? Thiếu Hạo, nếu đứa bé thật sự là con anh thì sao? Không thể là con tôi. Cô nghe hắn khẳng định chắc chắn như vậy lại cảm thấy ghê sợ. Con người hắn đến cả máu mủ của mình còn có thể không thừa nhận. Tôi nói, nếu đứa bé thật sự là con anh, vậy thì anh định thế nào? Thiếu Hạo, tôi và cô ta, bà Bảo và đứa bé ở trong bụng cô ta chẳng phải đều là do sự phóng khoáng của anh sao? Chẳng phải ngày đó anh cũng từng khẳng định bà Bảo không phải là con anh sao? Vương Thiếu Hạo, anh là một kẻ hèn hạ, một tên bỉ ổi, đến máu mủ của mình còn không dám nhận, vậy thì đừng đi trang hoa khắp nơi như thế. Hãy nghe vậy lại không thể tức giận, trong lòng lại dấy lên một chút mà cảm tội lỗi, liền kéo cô vào lòng mà ôm lấy, chậm rãi nói: Tôi thừa nhận trước giờ không hề thiếu nữ nhân, nhưng có thể chắc chắn rằng chưa có một ai có thể cùng tôi chọn hết một đêm ngoài em. Uyển Nhã, em liệu có biết sau lần ở Pháp cùng cô ta, tôi không có đụng qua một nữ nhân nào khác ngoài em. Tôi không phải không thừa nhận máu mủ của mình, tôi chỉ là không phải của mình chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tôi trước giờ làm việc gì cũng sẽ không cần phải nhìn sắc mặt ai, nhưng không hiểu tại sao tôi lại phải giải thích với em như thế này. Chỉ là bản thân không muốn em có chút hiểu lầm nào với tôi. Uyển Nhã, tin tôi, hãy cho tôi 3 ngày, tôi sẽ chứng minh cho em thấy đứa bé đó chắc chắn không phải con tôi. Cô nghe vậy lại òa lên khóc. Từ khi nào cô lại cảm thấy bản thân trở nên nhỏ mọn đến như vậy? Cô lo sợ đứa bé đó là con hắn, cô lo sợ hắn sẽ vì thế mà lấy cô ta. Cô lo sợ một ngày nào đó kẻ thứ ba trong cuộc tình của hắn lại là cô. Cô lo sợ đến viễn cảnh tay ôm bảo bảo đứng từ xa nhìn hắn, 3 người, một gia đình cười cười nói nói. Có lẽ tình yêu là sự ích kỷ, mà ích kỷ một chút thì có làm sao? Hãy cứ sống cho bản thân mình, hãy đấu tranh để giữ lấy tình yêu của mình. Chỉ cần người ấy không từ bỏ, hà cớ gì mình phải vì một kẻ thứ ba khác mà từ bỏ. Cô tin hắn, cô cũng muốn tin hắn. Chỉ cần hắn bảo đợi, cô nhất định sẽ đợi. Bởi vì có thể tìm được người trong ngàn vạn người đem đến cho mình những cảm xúc của hỉ nộ ái ố là điều thật sự rất khó. Và đôi khi có những cái mình mong muốn lại chỉ đến một lần trong đời vậy. Nhưng nếu hắn chủ động buông, vậy thì cô cũng sẽ chẳng lưu luyến gì, dứt khoát quay đi không một lần ngoảnh lại. Ngày gặp hắn, thương tổn nào cô cũng đã từng trải qua, vậy những điều này chỉ là thêm chút muối khiến bản thân trở nên xót xa hơn thôi. Cảm nhận được người trong lòng đã trở nên bình ổn, hơi thở đã đều đặn, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cô ra. Nữ nhân xinh đẹp có lẽ vì khóc quá nhiều đến mức sưng húp cả mắt mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trên khuôn mặt còn thấy lấp lánh những giọt trong suốt mang mùi vị chua xót. Hắn từ từ đặt cô xuống, giúp cô kéo chăn lên, bàn tay dịu dàng lau khô đi giọt nước mắt. Uyển Nhã, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em nhất định phải tin tôi. Nói rồi, hắn cũng đứng dậy quay trở ra, cánh cửa khẽ khép lại. Tại bà ảo cư vẫn ở vị trí sang trọng nhất. Hai nam nhân ngồi đấy với khuôn mặt tỏa ra sức hút mê hoặc, khiến bao ánh mắt cũng phải đổ dồn vào. Hắn đơn giản chỉ quần âu và chiếc áo sơ mi trắng. Hai cúi đầu là hờ hững, không thèm cài, để lộ ra cả vòng ngực săn chắc vạm vỡ. Vừa tay lấy ly rượu rồi khẽ lắc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận, lãnh đạm nói: cô ta dạo này có gì bất thường không? Minh Nhật nghe vậy hút một hơi thuốc thở sâu, rồi dập nó vào chiếc gài tàn thủy tinh trong suốt, tạo thành một vết ố đen đeo bám. Không có gì khác lạ, ngoại trừ hôm qua cùng mẹ cậu đi vào bệnh viện. Thiếu Hạo, có chuyện gì sao? Cô ta có thai. Minh Nhật nghe vậy liền trợn to mắt nhìn hắn. What the fuck? Có thai sao? Với ai? Mình luôn cho người bám theo sau lưng, đâu thấy cô ta qua lại với tên nào. Cô ta nói là của mình. Câu thứ hai hắn nói ra thật sự khiến Minh Nhật kinh hãi đến không ngậm được mồm. Thiếu Hạo, cậu thật sự biết nói đùa. Hải nghe vậy khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia giận dữ khiếp sợ. Đưa ly rượu lên uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn. Mẹ kiếp, lần ở Paris mình uống hơi nhiều rượu, đầu óc có chút không tỉnh táo, nhưng không nghĩ một lần lại có thể mang thai liền được. Đợt đấy chẳng phải là đi ký hợp đồng sao? Cô ta sang đấy làm gì? Với lại, Thiếu Hạo, dù cậu có uống nhiều rượu như thế nào cũng đâu thể mất kiểm soát được. Hải nghe vậy liền nhíu mày. Minh Nhật nói đúng, hắn trước giờ tưởng lượng rất tốt, mà hôm ấy hắn trên người ả lại như một con sói đã bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cùng lúc đấy, ở bàn phía bên cạnh giọng một cô gái lên tiếng: anh say rồi, hãy uống chút nước lọc đi. Lời của cô gái kia nói với bạn trai của mình khiến đôi mắt hắn chợt lóe lên, rồi dần dần hóa thành ngọn lửa nóng giận. Mẹ kiếp, cô ta dám gài mình sao? Thiếu Hạo, nếu vậy đứa bé trong bụng cô ta, mình không tin nó có liên quan đến mình. Cậu bây giờ ngoài việc theo dõi cô ta, hãy điều tra tất cả mối quan hệ của cô ta nữa. Nếu trong bụng cô ta thật sự là con mình, nhất định sẽ không đợi đến bây giờ. Còn nữa, gửi số điện thoại cô ta sang đây cho mình. Nói rồi hắn liền đứng dậy quay trở ra ngoài. Minh Nhật ngồi đấy còn không hiểu được hắn muốn làm gì, nhưng cũng vội vã theo sau mà trở ra. Hắn lái xe đến một căn biệt thự xa hoa, rồi vừa tay lấy chiếc điện thoại bấm phải thao tác. Tôi đang ở trước cửa, một phút cô phải lập tức xuất hiện. Hắn không đợi đầu bên kia trả lời liền cúp máy không do dự. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp bước vào rồi ngồi xuống, hướng nét mặt vui vẻ sang nhìn anh. Thiếu Hạo, anh tìm em có chuyện gì sao? Lời ảo vừa dứt liền cảm nhận được một lực mạnh siết chặt lấy cổ mình, thanh âm phát ra dữ tợn: Ninh Gia Tuệ, cô giỏi lắm. Ả ta lúc này cả gương mặt nhăn nhó đến tái nhợt, bàn tay đưa lên bấu chặt vào tay dù sức gỡ ra, khó khăn nói: Thiếu Hạo, buông em ra, anh sao vậy? Ninh Gia Tuệ, cô dám bỏ thuốc tôi sao? Ả ta lúc này kinh hãi trợn to mắt, rồi rất nhanh sau đó liền ra vẻ không hiểu chuyện. Thiếu Hạo, anh nói em không hiểu. Hắn lúc này mới tức giận buông tay ra, chuyển đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống bụng ả, lại dạo nói: có thai sao? Tôi muốn tự mình kiểm chứng. Nói rồi hắn liền quay người lại, lái xe lao đi thẳng đến bệnh viện, rồi mạnh tay kéo ả đi vào. Ninh Gia Tuệ sợ hãi vùng vàng rút tay lại, nhưng không được, chỉ biết hốt hoảng nói: Thiếu Hạo, anh làm gì vậy? Buông em ra. Hắn không để tâm đến lời nói của ả, cứ thẳng tay lôi ả đi đến một phòng siêu âm ở trong bệnh viện rồi đẩy vào, hướng đôi mắt sắc lạnh đến vị bác sĩ đang ngồi ở trong đấy, lạnh giọng nói: ngay bây giờ kiểm tra xem cô ta rốt cuộc có thai hay không, tốt nhất nên cho tôi một kết quả chính xác, nếu không ông đừng mơ có thể bám trụ với cái nghề này. Vị bác sĩ nghe vậy cả người run rẩy không ngừng, trên trán đã lấm tấm những mồ hôi, nhìn sang ả lắp bắp nói: tiểu thư, mời cô nằm lên đây. Gia Tuệ có chút chần chừ, nhìn lại bác gặp được cái nhìn sắc lạnh của hắn, cũng cảm thấy sợ hãi mà tiến lại chiếc giường đơn ấy nằm xuống. Loay hoay sau một hồi khám đi khám lại rất nhiều lần, vị bác sĩ nhìn sang hắn chậm rãi nói: Vương tiên sinh, vị tiểu thư này thật sự đã mang thai, hiện tại đã sang tuần thứ 8. Hắn nghe vậy liền tối sầm mặt lại. Khoảng thời gian đó theo hắn tính cũng khá trùng khớp với thời gian hắn ở bên Pháp. có cách nào xét nghiệm ADN? Vị bác sĩ nhìn hắn có chút e ngại rồi thận trọng nói. Xét nghiệm ADN khi mang thai thật ra là có cách, là trong giáo ối, nhưng đó là đối với thai nhi từ 16 tuần đến 22 tuần. Còn thai nhi đang còn bé như thế này, thật sự việc xét nghiệm sẽ không được tiến hành thuận lợi. Hơn nữa cho kết quả có thể không chính xác. Với lại, ở thời kỳ này, nếu trong ối, tỷ lệ sẻ thai cùng các biểu hiện rủi ro khác sẽ xảy ra. Hắn nghe vậy lại chẳng quan tâm đến điều đấy, chỉ lạnh giọng nói. Tôi không có nhiều thời gian, tốt nhất nên tiến hành nhanh chóng và phải là kết quả chính xác. Lời hắn vừa dứt, không chỉ mình vị bác sĩ kinh hãi mà ả ở đấy cũng không ngừng lo lắng, vội vàng đi đến bên cạnh túm lấy tay hắn mà nước mắt rơi lã chã. Thiếu Hạo, bác sĩ nói tỷ lệ rủi ro rất cao, anh không thể lấy tính mạng con chúng ta ra đặt cược. Em không cần gì hết, cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh. Em chỉ muốn con chúng ta được yên ổn mà sinh ra, một mình em có thể tự nuôi nó. Hắn nghe vậy tức giận gạt phăng cánh tay ả ra, tức giận nói. Con chúng ta, Nhị Gia Tuệ, cô càng ngày càng mại miệng. Nói rồi hắn liền nhìn sang vị bác sĩ kia, gạt lên từng chữ. Còn không mau đưa cô ta đi. Vị bác sĩ nghe vậy liền hốt hoảng nhìn sang ả. Tiểu thư, mời đi sang phòng bên cạnh. Nên Gia Tuệ lúc này vùng vằng không chịu đi, liền bị hắn mạnh bạo kéo sang phòng bên cạnh rồi đẩy vào, vẫn còn nghe được tiếng khao lóc cầu xin của ả. Một khoảng lâu sau, cánh cửa phòng đấy bật ra, vị bác sĩ trên gương mặt đã đầm đìa mồ hôi bước ra ngoài, đưa tay lên kéo khẩu trang xuống, nhìn hắn có chút lo sợ nói. Phương tiên sinh, mẫu nước ối chúng tôi đã lấy được rồi, nhưng để cho ngài một kết quả chính xác cứ phải mất khá nhiều thời gian. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho ngài kết quả vào ngày mai. Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, nhưng cũng biết chuyện này có vội cũng không được, chỉ lạnh giọng nói. Được, tốt nhất cho ngày mai phải có kết quả cho tôi. Nói rồi hắn liền quay lưng rời đi, không để ý đến một đôi mắt đang hẳn lên những tia dữ tợn ở bên trong căn phòng. Hắn trở về nhà khi trời đã tối muộn, nghe tiếng xe của hắn chạy vào trong sân. Dì Phùng từ bên trong vội vàng đi ra nhìn hắn, lo lắng nói. Thiếu Hạo, Uyển Nhã con bé dạo này sức khỏe không tốt. Khi nãy có dặn ăn một chút gì đó, nhưng giờ lại nôn ra. Giờ nó mệt nên đã đi ngủ rồi. Hắn nghe vậy trong lòng lại lóe lên tia đau đớn, khẽ gật đầu một cái. Mà dì cho gọi bác sĩ đến thăm khám cho cô ấy. Nói rồi, hắn cũng trở lên lầu hướng thẳng phòng mà mở cửa, tiến đến bên cạnh giường nhìn cô đang say sưa ngủ. Gương mặt đã có chút say sao và hốc hác đi nhiều, khiến hắn cảm thấy thương xót vô cùng. Nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nào xuống, vòng tay qua ôm lấy eo cô, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Trong đêm đấy, tại một căn nhà được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, người đàn ông trung niên đang quỳ xuống dưới chân của một nữ nhân có bờ môi đỏ mọng. Nhưng nửa gương mặt lại bị che đi bởi một chiếc mặt nạ, cả người là một bộ đồ da đen bóng ôn sát cơ thể. Người đàn ông ấy run rẩy hướng đến nữ nhân đó khẩn thiết cầu xin. Tiểu thư, làm ơn hãy tha cho vợ con tôi, xin cô. Ả ta lúc này đang cầm một con dao nhọn chĩa thẳng vào yết hầu một người phụ nữ trung tuổi. Một dòng máu đỏ đã chảy xuống. Ả nhìn người đàn ông dưới chân mình khẽ cười lạnh một cái. Ta sẽ tha cho bọn chúng, nhưng người biết nên làm gì rồi chứ. Người đàn ông nghe vậy liên tục dập đầu. Được, được, tôi biết, tôi biết. Ả ta nghe vậy khẽ hử lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, không quên dặn dò. Nhớ lấy, nếu chuyện này mà để lộ ra bên ngoài, ta sẽ tiễn cả đám người các người đi gặp Diêm Vương. Sáng hôm sau, hắn cho một vị bác sĩ đến để kiểm tra sức khỏe cho cô. Sau một hồi thăm khám, vị bác sĩ tươi cười nhìn sang hắn, vui mừng nói. Phương tiên sinh, chúc mừng ngài. Thiếu phu nhân đã có thai, theo dự đoán thai có thể ở tuần thứ 6. Lời bác sĩ vừa dứt, gương mặt hắn liền rõ sự ngỡ ngàng rất nhanh, sau đó tâm tình liền trở nên vui vẻ, hướng đến vị bác sĩ điềm đạm nói. Bác sĩ Lục, cảm ơn, để tôi tiễn ông. Nói rồi, hắn liền quay người đưa vị bác sĩ trở ra ngoài. Sau khi chiếc xe của ông đi khuất, hắn mới quay người trở vào. Bỗng chuông điện thoại vang lên, khẽ nhíu mày nhìn vào dãy số trên màn hình rồi bắt máy. Không biết đầu bên kia đã nói gì, chỉ biết gương mặt hắn sau khi nghe được lời đấy liền tối sầm lại, đôi mắt lóe lên tia giận tột cùng. Tắt máy, hắn hướng lên lầu đi thẳng vào phòng. Cô gái ngồi bên mép giường mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc dài buông xõa ôm lấy cả bờ vai nhỏ nhắn. Đôi mắt ưu tư hướng ra phía cửa ngắm nhìn tia nắng sử sỡ đang trải dài trên những tán lá. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Uyển Nhã, bác sĩ bảo em đang có thai, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi giờ có việc cần phải đi, lát sẽ về. Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt ấy rồi đứng dậy trở ra. Uyển Nhã nhìn theo bóng dáng hắn đi khuất, trong lòng lại trở nên phức tạp. Cô cảm nhận được nụ hôn vừa rồi của hắn lại lạnh nhạt vô cùng. Tại sao? Tại vì đứa bé trong bụng của cô sao? Hắn không vui vì điều đó. Cô nhìn ra được sự tức giận còn hiện rõ trên gương mặt ấy. Bất giác, bàn tay lại đặt lên bụng mình rồi chậm rãi nhìn xuống. Đứa bé đến vào ngay lúc này thật sự có phải là điều vui mừng. Nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ vui vẻ mà chào đón nó đến với cuộc đời này. Bà bảo, còn lại có em rồi, chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương nó. Hắn lái xe đến thẳng bệnh viện, giận dữ cầm tờ kết quả trên tay đến nhà nhúm lại. Vị bác sĩ nhìn sắc mặt hắn như vậy, cả người run rẩy, lắp bắp nói: Phương tiên sinh, thai nhi đó thực sự là của ngài. Hắn nghe vậy tức giận túm chặt lấy cổ áo vị bác sĩ đó mà gàn lên: Ông chắc chắn không sai. Phương tiên sinh, tôi đã xét nghiệm rất nhiều lần rồi, chắc chắn không sai. Cùng lúc đấy, hắn nghe vậy càng bực bội hơn, hất mạnh vị bác sĩ đấy khiến ông ta lảo đảo ngã xuống đất. Cùng lúc đấy chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn dãy số trên màn hình rồi bắt máy. Thiếu Hạo, gặp nhau chút đi, mình có manh mối. Được, đến ba ảo cư. Nói rồi hắn liền liếc mắt nhìn ông bác sĩ đấy rồi quay người bỏ đi, không quên để lại câu cảnh cáo: Tốt nhất đừng để tôi biết kết quả này không phải là sự thật, nếu không cả nhà ông đến chết cũng đừng mong yên ổn. Xe dừng trước ba ảo cư, hắn vội vàng đi vào tiến đến chỗ quen thuộc, đã thấy bóng dáng của một nam nhân ở đấy rồi ngồi xuống, vứt tờ giấy lên bàn. Mình nhận thấy vậy liền vội vàng cầm lấy nó, xem qua một hồi rồi bình thản nói: Kết quả này chưa chắc đã chuẩn xác. Hắn nghe vậy liền nhíu mày, lạnh giọng nói: Điều tra ra được gì sao? Phải. Nói rồi Minh Nhật liền lấy một phong thư đặt lên bàn đẩy sang cho hắn, chậm rãi nói: Sau khi điều tra tất cả các mối quan hệ, mình phát hiện ra thời gian sau khi cô ta từ Paris trở về cùng cậu có qua lại với một tên thanh niên. Tên đấy vốn là một kẻ lêu lổng, cờ bạc đến bán hết tất cả tài sản trong nhà, nhưng vào đợt đấy lại có tiền để ăn chơi trác táng. Cùng lúc đó tài khoản của cô ta liên tục được rút ra rất nhiều tiền. Mình nghĩ hai người bọn họ là có liên quan đến nhau. Hiện tại vẫn đang tra tìm tung tích của tên kia. Nếu nói vậy, cô ta bỏ tiền ra mua chuộc tên kia và khả năng đứa con trong bụng là của hắn. Phải. Nếu vậy bản kết quả này... Lời hắn vừa dứt thì một bóng người xuất hiện vứt lên bàn một tập ảnh rồi lãnh đạm nói: Đây là những bức ảnh người của mình chụp được vào đêm qua. Cô ta đã thay quần áo và xả lòng người giúp việc đi ra ngoài. Thật may người của mình phát hiện điều kỳ lạ nên đã đi theo. Hắn lúc này lại nhíu mày nhìn người vừa đến. Minh Nhật thấy vậy có chút kinh ngạc gọi tên: Chị Thiên Ân. Thiên Ân chỉ mỉm cười một cái rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Đừng nhìn mình kỳ lạ như vậy, mình là đang giúp các cậu một việc tốt đấy. Minh Nhật lúc này lại bật cười đấm mạnh vào vai Thiên Ân một cái: Tên khốn khiếp này, cậu còn dám nói vậy sao? Hắn thấy vậy lại đưa tay cầm những tấm ảnh lên khẽ nhíu mày: Mẹ kiếp, cô ta định sát mũi mình sao? Thiên Ân nghe vậy vừa lấy ly rượu của hắn đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thực ra mình đã theo dõi cô ta từ lâu rồi, các bệnh cô ta mắc phải thật sự rất nguy hiểm. Đêm qua, cô ta đã dùng tính mạng của vợ con ông bác sĩ đây để uy hiếp, cũng không nên trách người ta được. Minh Nhật nghe vậy liền lên tiếng: Vậy thì tốt rồi, chỉ cần tìm được tên thanh niên kia, có thể chứng minh đứa bé trong bụng cô ta không phải là của cậu. Không hẹn mà cùng lúc, cả ba người mỉm cười gật đầu. Ở trong một căn phòng ngổn ngang với những tấm hình, nữ nhân ngồi trên ghế siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Cuộc gọi vừa mới nhận được khiến ả tức giận vô cùng. Giang Uyển Nhã, mày cũng có thai sao? Lời ả vừa dứt thì chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Ả bực bội bắt máy. Ninh Gia Tuệ, tôi bây giờ đang bị một đám người đuổi bắt. Họ nói tôi có liên quan đến cô. Ninh Gia Tuệ, cô phải cho người đến cứu tôi. Ả ta nghe vậy liền trợn to mắt, tắt bụp chiếc điện thoại. Vương Thiếu Hạo, anh đã phát hiện rồi sao? Được, tôi có chết cũng kéo theo cô ta phải chết. Nói rồi, ả ta liền bấm một dãy số trên điện thoại, đầu bên kia nhấc máy. Hãy thiết lập một file ghi âm với nội dung, hãy giống nhất có thể cho tôi. Dứt lời, ả tắt máy đi đến bên chiếc tủ, lấy ra một bộ đồ da màu đen thay vào rồi quay trở ra. Buổi chiều hôm ấy, khi cô đang ngồi trong nhà xem tivi cùng bà Bảo, dì Phùng từ ngoài đi vào. Uyển Nhã, Thiếu Hạo cho người về đón con. Uyển Nhã nghe vậy lại khó hiểu hỏi lại. Đón con sao? Có chuyện gì vậy? Dì cũng không rõ. Lời bà vừa dứt, một người áo đen bước vào kính cẩn cúi đầu. Thiếu phu nhân, Phương Tổng đã dặn dò tôi đưa Thiếu phu nhân đến chỗ ngài ấy. Anh ấy đang ở đâu? Mời Thiếu phu nhân đi, sẽ rõ. Uyển Nhã nghe vậy cũng không hỏi nhiều, liền đưa đứa bé cho dì Phùng, rồi hướng đến người đàn ông kia. Được rồi, đợi tôi chút. Nói rồi cô trở lên lầu thay quần áo, rồi quay trở xuống cùng người đàn ông ấy trở ra xe. Mà cô đâu hay biết, chiếc xe ấy vừa chạy đi được một lúc thì xe của hắn lại trở về. Chiếc xe chạy mãi ra vùng ngoại ô thành phố, dạo theo bờ biển, rồi đi thẳng lên một dốc cao men theo bờ vực núi. Uyển Nhã cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi: Thiếu Hạo, anh ấy đang ở đây sao? Phải, Thiếu phu nhân đến nơi rồi. Uyển Nhã nghe vậy mở cửa bước xuống. Cô hiện tại đang đứng trên một vách đá cao mà nhìn xuống là mặt biển mênh mông. Gió lạnh ùa vào khiến cô khẽ rủ mình. Hai tay đưa lên ôm lấy bờ vai. Thiếu Hạo, anh ấy đâu? Lời cô vừa dứt, một thanh âm quen thuộc vang lên. Sao Uyển Nhã, chúng ta lại gặp rồi. Cô nghe vậy liền quay người lại rồi bật thốt lên. Ninh Gia Tuệ. Ả ta mỉm cười tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng hỏi. Uyển Nhã, tôi nghe nói, cô mang thai sao? Cô nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ ả ta lại biết được chuyện đó. Cảm giác có điều chẳng lành, liền thụt lùi lại vài bước. Thiếu Hạo đâu? Ả ta lúc này bật cười lớn rồi lại thở dài một cái. Thiếu Hạo, anh ấy bận không đến được nên bảo tôi đến nói với cô một chuyện. Uyển Nhã, chắc cô cũng biết chuyện tôi đang mang thai con Thiếu Hạo chứ? Cô biết vì sao anh ấy lại cùng tôi một chỗ không? Vì tôi khá giống Mỹ An, người yêu cũ của anh ấy. Mỗi lần nhìn tôi đều khiến anh ấy quay trở lại yêu thương xưa, khiến anh ấy cảm thấy rung động. Uyển Nhã, Thiếu Hạo nói cho tôi biết việc cô mang thai khiến anh ấy thật sự khó xử, vì anh ấy là muốn đến với tôi. Vậy nên bảo tôi đến đây chuyển lời, cô hãy bỏ đứa bé đi. Uyển Nhã nghe vậy như không tin vào chính tai mình, hai hốc mắt đỏ hoe mở càng hết cỡ mà liên tục lắc đầu. Mới hôm qua hắn còn bảo cô đợi hắn, tại làm sao bây giờ lại nói như vậy? Không phải, tôi không tin, tôi không tin. Cô không tin, cũng đúng thôi, nhưng mà tôi có cái này sẽ khiến cô phải tin. Lời vừa dứt, ả lấy ra một chiếc máy ghi âm rồi bật lên. Uyển Nhã, hãy bỏ đứa bé đi. Một mình bà bảo tôi cũng đủ cảm thấy phiền phức rồi. Đứa bé này là điều không mong muốn, tôi không hoan nghênh nó đến với cuộc đời này. Cô lúc này gần như chết lặng, sau nói đó thực sự là của hắn, không thể nhầm được. Hai hàng nước mắt không tự chủ liền ồ ạt chảy ra. Cô nhớ lại vẻ mặt khi sáng của hắn. Phải, tại sao cô không nghĩ đến hắn vốn là đã không bằng lòng với điều này? Lồng ngực mỗi lúc trở nên nhức nhối, tim gan cô dường như bị ai bóp thắt lại. Hắn thật nhẫn tâm đến như vậy, bảo cô chờ đợi rồi lại để cho cô một đáp án thương tâm đến nhường này. Cùng lúc đấy, tên áo đen khi nãy trên tay cầm lấy một sợi dây xích, và đi bên cạnh là một con chó pitbull, là loại giống chó dữ, hiếu chiến và được mệnh danh là sát thủ máu lạnh. Uyển Nhã kinh hãi nhìn nó mà thụt lùi lại, bàn tay bất giác đưa lên ôm lấy bụng mình, nước mắt vẫn thì nhào rơi không dừng. Gia Tuệ thế vậy chỉ khẽ cười lạnh một cái. Uyển Nhã, đây là Thiếu Hạo sai người đem đến để giúp cô, tôi chỉ là thay anh ấy thực thi thôi. Uyển Nhã nghe vậy cảm thấy hoảng sợ. Tim cô mỗi lúc bị bóp thắt lại đến khó thở, hướng đến ả nước nở nói. Gia Tuệ, cô định làm gì? Ả ta nghe vậy chỉ nhìn sang người áo đen đó, lạnh giọng nói. Thả! Lời ả vừa dứt, Tên áo đen kia gật đầu cúi xuống tháo chiếc giọ mõm của con chó ra, rồi từ từ buông sợi xích trên tay. Con chó lúc này hung hãn lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Uyển Nhã thấy vậy sợ hãi quay người lại mà bỏ chạy theo một phản xạ. Gió biển lùa tạt mạnh vào mặt, cuốn bay đi những giọt nước mắt chua xót. Cả người cô trở nên đau nhức đến tưởng chừng suy sụp. Bất chợt, bàn chân dừng lại ngay mép đá, nhìn xuống là biển cả mênh mông, mà phía sau lưng kia vật hung ác đó vẫn lao đến không có điểm dừng. Cô cắn chặt xuống bờ môi đang run lên vì khóc, bàn tay đưa lên ôm lấy bụng, nghẹn ngào nói: "Tiểu bảo bối, xin lỗi con." Xin lời, cô liền cười nhạt một cái, cả người đổ về phía trước rồi rơi tự do xuống. Đôi hàng mi từ từ khép lại, hơi thở trở nên yếu ớt. Nữ nhân dưới lòng biển mênh mông mà một chiếc váy màu trời hòa vào làn nước lạnh buốt. "Thiếu Hạo, đời này điều khiến tôi cảm thấy sai lầm nhất là đã gặp anh. Kiếp này, thứ khiến tôi ân hận nhất là đã yêu anh. Cuộc sống vốn đã rất ngắn, mà tình lại quá nghiệt ngã. Nếu số mệnh đã an bài, chỉ mong kiếp sau và muôn vàn kiếp sau nữa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Thiếu Hạo, hy vọng anh có thể yêu thương và chăm sóc bảo bảo. Vĩnh biệt." Từng cơn sóng mạnh vỗ về rồi cuốn lấy thân hình mảnh mai ấy, đưa vào vòng xoáy của biển cả rồi ôm gọn lấy. Giữa không gian ấy, tiếng cười giòn giã vang lên xé nát cả vùng biển tĩnh lặng. Cùng lúc đấy, một đoàn chiếc xe lao đến cùng những tiếng còi cảnh sát in tai nhức óc. Nam nhân vội vã bước xuống đi đến bên cạnh Gia Tuệ, giận dữ siết chặt lấy cổ ả, gằn lên: "Lý Gia Tuệ, cô đã đem cô ấy đi đâu?" Ả ta lúc này còn chưa cắt được cơn cười, nhìn hắn rồi lại nhìn ra phía biển, bình thản nói: "Ha ha, còn tiện nhân ấy, cùng đứa con của nó đã bị kéo xuống tận cùng của biển cả rồi." Hải nghe vậy đôi mắt liền trở nên kinh hãi, bàn tay siết cổ ả cũng từ từ buông lỏng, hướng đôi mắt ra phía biển. Một giây sau đó, đôi chân phù thức lại chạy đi, tiếng gió thổi mạnh khiến đôi tai chợt ù đi, chỉ loáng thoáng nghe được những âm thanh hốt hoảng từ phía sau. "Thiếu Hạo, đừng dại dột như vậy, Thiếu Hạo, dừng lại đi." Hắn không để tâm đến những lời nói đó, cả người lao về phía trước rồi đổ thẳng xuống mặt biển buốt giá. Đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh chỉ một màu xanh tham thẳm. "Uyển Nhã, em ở đâu? Đợi tôi, nhất định phải đợi tôi, xin em." Là đại dương đang thương cảm cho số phận của cô, hay là biển cả đã không ưu ái hắn? Từng cơn sóng lớn cuồn cuộn cứ đẩy ngược thân ảnh đẹp đẽ ấy quay vào, dù cho hắn đã dùng hết tất cả sức lực có thể. Hô hấp mỗi lúc một trở nên khó khăn, hắn khẽ nhấc đầu lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng trước mắt lại chỉ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Giữa mặt biển xanh ngắt nhấp nhô những con sóng trắng, bốn bể xung quanh chỉ là nước và vách đá lớn nhỏ. Đền bóng của một cánh buồm mỏng manh còn chẳng có, biết tìm đâu ra hình dáng bé nhỏ ấy giữa mênh mông của đất trời này. Cả người hắn bị sóng đánh mạnh đến đau rát, tưởng chừng như xé nát cả tâm can hắn. Đôi mắt màu hổ phách bây giờ lại phủ một màu đau thương tột cùng. Bỗng chốc là nhận thấy được một giọt lấp lánh trong suốt từ khóe mắt đấy, còn sáng hơn cả đại dương bao la này. Hắn nhắm chặt mắt lại, giọt lệ ấy liền rơi thẳng xuống mặt nước vô tình, ngửa mặt lên nhìn trời xanh. Thanh âm hét lên vang vọng cả một vùng biển tĩnh lặng: "Giảng Uyển Nhã, nhất định phải đợi tôi." Nói rồi, cả người hắn buông thả với làn nước lạnh buốt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân lại bất lực đến thế này. Không thể làm gì, chỉ đành buông xuôi, mặc cho sóng đánh rồi cuốn trôi đi không phương hướng. Không ai có thể biết được một người xuất hiện trong đời mình sẽ là khắc cốt ghi tâm hay chỉ là mưa gió thoảng qua. Cứ ngỡ là sẽ yêu người đấy đến không bao giờ thay đổi, nhưng đến một ngày lại vụt quên đi như quả bóng bay lên đến trời cao rồi nổ tung ra, đến một mảnh vụn còn chẳng tìm thấy. Cứ tưởng là hờn ghét người ấy đến tận cùng tâm can, để rồi mới sửng sốt nhận ra rằng bản thân lại có thể yêu đến chết đi sống lại như vậy. Không phải con người ta không biết trân trọng, chỉ là tình cảm là thứ đến không báo trước, đi không từ biệt mà thời gian vẫn vô thường trôi qua không đợi ai bao giờ. Khi mà trăng và các vì sao đã thống trị cả một vùng trời, mặt biển bây giờ chỉ là một màu đen u ám. Sóng mỗi lúc một dữ tợn đổ xô vào bờ, bắn tung tóe như bọt trăng xóa lên vách đá gai góc. Nam nhân có mái tóc màu bạc kim, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh trăng mờ nhạt nổi bật giữa trời đêm. Lông mày dài rậm, đôi mắt màu nâu, cú sống mũi cao thẳng tắp tạo nên một gương mặt đẹp đến hoàn hảo. Hai tay đút túi hướng thẳng ra phía biển đen, gió lạnh lùa qua làm tung bay mái tóc. Bỗng một người đàn ông mặc âu phục đen đi đến bên cạnh, kính cẩn cúi đầu. Bàng chủ, trời về đêm rất lạnh, người hãy nghỉ ngơi, mai còn trở về nước. Nam nhân kia nghe vậy vẫn không quay người lại, cả bóng lưng trải dài xuống mặt cát trông đến cô độc. Jack, lô hàng đó đã kiểm tra kỹ càng chưa? Bàng chủ, tôi đã cho anh em dò xét kỹ rồi, không có gì bất thường. Cũng có cho người đem biểu chút ít quà đến Tổng cục Hải quan. Chuyện vận chuyển chắc sẽ không có vấn đề gì. Tốt nhất đừng để ra sai sót gì. Nói rồi nam nhân ấy định quay người lại, bỗng đôi mắt khẽ nhíu lại nhìn ra phía mặt biển. Những con sóng vỏ trắng xóa vẫn cuộn tròn lan vào bờ từng đợt nhẹ nhàng như muốn nương niu thứ gì đấy. Ở kia hình như có cái gì. Người áo đen kia nghe vậy cũng chuyển tầm mắt về phía đấy, xả xét kỹ một hồi rồi ngờ ngợ nói. Sao trông giống như là một cô gái vậy? Lời người đàn ông ấy vừa dứt, liền thấy bóng nam nhân chạy lại phía biển, khiến ông hốt hoảng chạy theo gọi lớn. Bàng chủ, xin cẩn thận. Nam nhân ấy dường như không để tai, chạy ra mãi cho đến khi nước đã lấp gần nửa người, mới vội vàng đón lấy một thân hình bé nhỏ đang lênh đênh trên mặt nước lạnh buốt. Là một cô gái. Nói rồi anh vội vàng bế cô trở vào bờ. Người đàn ông thế vậy liền chạy đến. Bàng chủ, cô ta còn sống không? Nữ nhân trong vòng tay anh hơi thở vô cùng yếu ớt, cả gương mặt gần như bị chảy xước hết. Có lẽ do sóng lớn xô đẩy khiến cô đập vào những vách đá sắc nhọn. Trở về căn cứ, triệu tập các bác sĩ giỏi nhất. Nói rồi anh liền bế cô đi thẳng vào. Người áo đen kia thế vậy cũng gật đầu lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi léo đéo theo sau. Thiểu Hạo, anh bảo em vì tiền, vì danh lợi mà tiếp cận anh. Nhưng anh nhìn xem, chúng ta chỉ mới kết hôn được bao lâu mà không người em đều trải chỉ vết thương từ cơ thể lẫn cả tâm hồn này. Anh nghĩ có đáng không? Vậy anh hãy thử nói xem, lấy anh em đã được lợi những gì? Thiếu Hạo, đừng, làm ơn. Thiếu Hạo, em xin anh muốn như thế nào cũng được, chỉ cần anh trả lại con cho em. Em thừa nhận em là tiện nhân, em phóng đãng. Thiếu Hạo, em thừa nhận tất cả, anh làm ơn hãy đưa bảo về được không? Làm ơn. Vương Thiếu Hạo, tôi hận anh, tôi hận chết anh. Nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp lại có vẻ bi thương tột cùng, từ từ quay lưng lại phía hắn, rồi bước thẳng vào lớp mây mù dày đặc. Hắn thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo, bàn tay đưa ra như cố gắng muốn giữ lấy bóng dáng nhỏ bé đấy. Thanh âm trở nên tha thiết. Uyển Nhã, Uyển Nhã. Thiếu Hạo, tỉnh lại đi. Âm thanh quen thuộc hốt hoảng và liền cắt ngang sự đeo đuổi của hắn. Đôi mắt mệt mỏi rồi từ từ hé mở, gương mặt của người bạn thân hiện hữu ra trước mắt, cổ họng hắn khô khan mà nói. Minh Nhật, mẹ kiếp, Thiếu Hạo, cậu thật muốn hủ chết mình mà. Nếu không phải Thiên Ân kịp thời gọi cứu hộ, thì cậu giờ đã bị cá rỉa hết xương thịt rồi. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, cứu hộ, cá rỉa. Đầu óc hắn trở nên đau nhức dữ dội. Bên tai có nghe được tiếng sóng vỗ xì rào. Bất chợt đôi mắt liền mở to hết cỡ. Hắn vội vã ngồi dậy, hướng đôi mắt đến Minh Nhật gấp gáp hỏi. Uyển Nhã, cô ấy đâu rồi? Minh Nhật nghe vậy lại nhìn hắn có chút gượng gạo, chần chừ một hồi rồi lại khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. Thiếu Hạo, không thể tìm thấy cô ấy. Hắn nghe vậy liền trở nên bất động, rồi rất nhanh sau đó lại vội vã bước xuống giường. Những dây chuyền cắm trên tay bị bất ngờ giật mạnh ra, một dòng máu đỏ rớt xuống nền gạch trắng xóa, tạo thành vết bám loang lổ. Minh Nhật thế vậy vội vàng chạy đến giữ hắn lại. Thiếu Hạo, cậu định đi đâu? Hắn không để tâm đến lời Minh Nhật mà thẳng tay đẩy anh ra. Bỏ mình ra, mình nhất định phải tìm thấy cô ấy. Thiếu Hạo, đã 3 ngày rồi, cậu hôn mê 3 ngày rồi. 3 ngày này Thiên Ân luôn điều động người ra biển để tìm kiếm. Nhưng tất cả đều là con số không, dù là một chút gì liên quan đến cô ấy cũng không thấy. Thiếu Hạo, Uyển Nhã, cô ấy có lẽ đã ngủ trong lòng mẹ biển cả rồi. Hải nghe vậy liền trở nên chết lặng, tâm can như bị ai cào xé ra vậy. Đau, đau lắm, đau đến tưởng chừng như chỉ có chết đi mới cảm thấy nhẹ lòng được. Đã 3 ngày rồi, hắn ngủ một giấc dài như vậy, để rồi khi tỉnh lại, tất cả mọi chuyện như vừa mới ngày hôm qua. Hắn còn chưa kịp vui mừng vì hay tin đứa con thứ hai đã đến với cuộc sống này. Hắn còn chưa kịp nói với cô, thật ra đứa bé trong bụng Ninh Gia Tuệ không phải là của hắn, và hắn vẫn còn chưa kịp nói. Bất giác, đôi chân xoay lại rồi chạy thẳng ra ngoài. Hắn điên cuồng lao đến một chiếc xe mô tô phân khối lớn, mạnh tay đẩy người đàn ông đang ngồi trên đấy, ngã thẳng xuống đất rồi ngồi lên phòng ga lao đi vùn vút. Người đàn ông lúc này mới vội vàng đứng dậy hét to, trả lại xe cho tôi. Minh Nhật hốt hoảng từ bên trong chạy ra, thế vậy liền lấy ví rút một tập tiền đưa cho người đàn ông đó. Tôi mua lại chiếc xe đó. Nói rồi anh cũng vội vàng đi ra xe của mình ngồi lên đuổi theo hắn. Chiếc xe mô tô hầm hố đấy lao như điên giữa lòng đường người qua lại tấp nập, khiến ai cũng phải khiếp sợ mà né tránh. Hắn lái xe ra thẳng vùng ngoại ô thành phố, đi dọc theo đường bờ biển rồi hướng thẳng lên một dốc cao men theo bờ vực núi. Tốc độ của chiếc mô tô mỗi lúc một nhanh hơn, mà hắn dường như cũng không có ý định giảm xuống. Đường đi mỗi lúc một vòng vèo, tưởng chừng sự ý một cái là có thể rơi thẳng xuống vách đá trông tranh ấy. Chiếc mô tô dừng lại ở vị trí của buổi chiều hôm ấy, hắn bước xuống rồi thả mạnh chiếc xe để nó đổ dầm xuống đất. Từng bước chậm rãi đi về phía của bờ vực, đôi mắt giờ đã phảng phất một lớp sương mù đau thương. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân lại vô dụng đến như vậy. Nếu khi đó hắn đến sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ không cảm thấy xe dứt đến như thế này. Hắn trước giờ là một kẻ luôn tự cao tự đại, cho rằng mình đúng, cho rằng mình có thể nắm chắc được mọi việc trong tay, nhưng cuối cùng lại thua, bị thua ngay trước một Ninh Gia Tuệ bị rối loạn tính cách. Khi hắn cùng Minh Nhật và Thiên Ân bắt được tên thanh niên mà ả đã mua chuộc, tên đấy đã thừa nhận ả ta đã bỏ tiền ra mua tên đấy nhiều đêm để ngủ cùng ả cho đến khi ả có thai. Và nhờ vì một lời khai vô tình của tên đó, hắn mới biết được cô gặp nguy hiểm, liền tức tốc quay trở về nhà. Thì ra Ninh Gia Tuệ đã sớm mua chuộc người của hắn, và nực cười thay, hắn lại bố trí đám người đó theo sau bảo vệ cô, cuối cùng là gián tiếp đẩy cô đến bờ vực này. Hắn khẽ cười, là cười giễu bản thân mình tại sao lại hồ đồ đến như vậy. Đôi mắt nhìn xuống lòng biển một màu xanh thảm ấy, từng cơn sóng vẫn tát mạnh vào vách đá, bọ trắng bắn tung tóe lên bờ vực hắn đứng. Hắn không tin, nhất định không tin cô lại cứ như vậy mà rời đi. Điều đấy thực sự khiến hắn cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Uyển Nhã, hy vọng em ở một nơi nào đấy sẽ được bình an, và tôi sẽ vẫn ở nơi đây chờ em, bao lâu cũng được, nhất định hãy quay về, làm ơn. Đêm hôm đấy, trong một căn đường hầm tối tăm, đi sâu vào đó tiến đến cánh cửa mở toang ra. Nam nhân ngồi ở đằng xa đấy trên chiếc ghế cao nhất, tỏa ra tà khí ghê rợn bao trùm cả căn phòng hắc ám. Mà kẻ tội nhân đang quỳ dưới đấy không ai khác là một con quỷ La Sát, Ninh Gia Tuệ. Ả ta ở dưới đấy nhìn lên hắn mà cười lớn, dáng vẻ lại chẳng có chút gì sợ sệt. Hà hà, Thiếu Hạo, sao, không tìm thấy cô vợ bé nhỏ của mình rồi sao? Tôi nói rồi, con tiện nhân đấy giờ đang mục giữa dưới lòng biển rồi. Hải nghe vậy đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh, nhưng cả người lại vẫn bình thản lạ thường. Ninh Gia Tuệ, cô nghĩ cái mạng nhỏ của mình còn giữ được bao lâu mà vẫn còn mạnh miệng như vậy? Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Hà hà, anh có nhớ ngày đó cứu tôi khỏi tay đám thanh niên ấy? Anh có muốn biết kết cục của tên đấy không? Tay đứt khỏi bàn, đầu lìa khỏi cổ. Hà hà, anh nghĩ xem tôi có thể sợ anh không? Còn nữa, chắc anh không biết được đứa con bé nhỏ của anh khoảnh khắc cận kề với cái chết trong buồn cười như thế nào đâu. Một chút bột arsen mà khiến nó tím tái cả mặt mày. Tôi nhìn thôi cũng thấy rất thích thú. Thật đáng tiếc, mạng nó quá lớn, nếu không mọi chuyện còn vui hơn nữa. À, anh bảo tôi bỏ thuốc anh. Hà hà, Thiếu Hạo, anh cũng thật quá vô liêm sỉ. Ngày ấy chẳng phải anh cũng ở trên người tôi thỏa mãn đấy sao? Chỉ tiếc thời điểm không ủng hộ tôi. Nếu sau ngày đó không phải đến chu kỳ thì đứa bé này chắc chắn là con anh. Còn nữa, anh có muốn biết cô vợ bé nhỏ của mình đã sợ hãi như thế nào trước khi nhảy xuống vực thảm đó không? Hắn nghe đến đây liền tức giận siết chặt bàn tay mà gằn lên. Ninh Gia Tuệ, vậy cô chưa biết tôi còn có thể mạnh tay hơn so với những gì cô đã làm. Nói rồi, hắn liền nhìn sang một tên áo đen nói. đưa vào. Lời hắn vừa dứt, hai con chó pitbull loại lớn từ phía cửa đi vào. Ninh Gia Tuệ lúc này mặt liền biến sắc, nhìn hai vật thể đang được đưa vào, rồi lại vội vàng hướng đến hắn có chút hoang mang nói: Thiếu Hạo, anh định làm gì? Hắn ở vị trí cao ấy đưa mắt nhìn xuống ả một tia sét lạnh, bờ môi khẽ cong lên ý cười nham hiểm, bình thản nói: Gia Tuệ, cô chẳng phải thích chơi chó hay sao? Còn hôm trước của cô, tôi lỡ tay phanh thây nó ra rồi, hôm nay trả lại cho cô gấp đôi vậy, không phải là đã lời? À hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, bàn tay bấu chặt vào nhau đến cong phẫn. Thiếu Hạo, anh có giỏi thì giết tôi đi. Giết cô? Tại sao? Ninh Gia Tuệ, mỗi ngày tôi sẽ cùng cô chơi một trò chơi, cho đến khi nào Uyển Nhã quay trở về. Cô nên xác định kết cục của mình. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết, mà chết không toàn thây. Nói rồi hắn liền đưa mắt sang một người áo đen, lạnh giọng nói: Tiêm cho cô ta một liều kích dục loại mạnh. Lời hắn vừa dứt, Gia Tuệ liền trợn tròn mắt kinh hãi. Thuộc kích dục, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Đầu óc ả bây giờ trở nên rối loạn, nhìn hắn sửng sốt. Thiếu Hạo, anh điên rồi, anh không được làm thế với tôi. Anh đừng quên, dòng tộc họ Ninh cũng có chỗ đứng trong xã hội này, nhất định sẽ không để yên cho anh. Hắn nghe vậy lại chỉ nhếch mép một cái. Tôi nghĩ người mà họ không để yên lại là cô. Ninh Gia Tuệ, nhờ cô mà dòng tộc họ Ninh cũng đến lúc mạt rồi. Nói rồi hắn không để cho ả kịp nói gì liền quát lên: Còn không mau tiêm cho cô ta. Hai tên áo đen lúc này mới tiến lại gần ả. Gia Tuệ có chút lo sợ mà thụt lùi lại phía sau, thì liền bị một tên khác giữ lại. Một ống tiêm chứa đầy dung dịch tiến lại phía ả. Gia Tuệ kinh hãi vùng vẫy: Mẹ kiếp, thả tao ra, Vương Thiếu Hạo, ngày hôm nay anh không giết tôi, nhất định tôi sẽ khiến anh hối hận. Lời ả vừa dứt cũng là lúc mũi kim được cắm vào người, chậm rãi để dung dịch vào bên trong cho đến khi hết rồi mới từ từ rút ra. Ả ta lúc này cảm thấy cả người đã trở nên nóng sực, toàn thân ngứa ngáy, cổ họng bắt đầu khô khan nhưng vẫn còn ý thức mà chửi rủa: Vương Thiếu Hạo, nỗi nhục nhã này tôi sẽ trả đủ cho anh. Hắn nghe vậy khẽ cười xỉu một cái, đứng dậy tiến lại chỗ ả, ngả mạn hai tay đút túi. Ninh Gia Tuệ, cô yên tâm, hai người bạn đồng hành này đã được huấn luyện tỉ mỉ, bọn họ sẽ giúp cô thỏa mãn. Nói rồi hắn liền qua người bước đi, bỗng đôi chân chợt dừng bước, hắn không quay người lại, chỉ lãnh đạm nói: Muốn khiến tôi hối hận sao? Tôi sẽ chờ, nhưng để tôi nói cho cô biết, đời này duy nhất chỉ có một điều khiến Vương Thiếu Hạo tôi hối hận là đã để vụt mất cô ấy. Nói rồi hắn cũng bước trở ra phía ngoài, mà ả ở đấy dõi theo hắn ngây người một lúc rồi bật cười thật lớn mà tự nói: Vương Thiếu Hạo, Uyển Nhã, cô ta sẽ không quay về, bởi vì ngày hôm ấy gieo mình xuống, cô ta còn ôm theo nỗi hận anh thấu tận xương tủy. Lời ả vừa dứt liền cảm nhận được thuốc đá bắt đầu phát tác dụng, đầu óc trở nên mơ màng không còn nhận thức, bàn tay bất giác xé tung quần áo trên người, cả thân thể lõa lổ hiện ra. Ả ta điên cuồng lao về phía hai con chó đó mà thỏa mãn dục vọng của mình. Tiếng xì xì dâm đáng của nữ nhân cùng âm thanh loài vật hòa vào nhau tạo nên một cảnh tượng ghê tởm khiếp đảm. Cùng lúc đấy, ở một căn phòng sang trọng với nội thất hiện đại, nam nhân nổi bật với mái tóc màu bạch kim ngồi trên ghế sofa khẽ nhíu mày suy tư. Bỗng cánh cửa mở ra, người đàn ông áo đen đi vào kính cẩn cúi đầu. Anh không chuyển tầm nhìn về phía người đàn ông đó, chỉ lãnh đạm hỏi: Cô ấy sao rồi? Người áo đen đấy nghe vậy liền thận trọng nói: Vẫn chưa tỉnh, bà chủ, cô ta đã hôn mê 3 ngày rồi, mà chuyến bay không thể rời lại được nữa. Tôi nghĩ ngài hãy mau trở về nước, nếu để lão đại biết, tôi sợ cô gái này cũng không được an toàn. Lời người đàn ông vừa dứt, đôi mắt anh khẽ chuyển động một chút rồi lại nhìn vào khoảng không vô tận. Bỗng chốc, từ phòng bên cạnh truyền đến âm thanh đổ vỡ, anh liền vội vàng đứng dậy đi sang. Nữ nhân mặc một chiếc váy ngủ màu trắng ngã xuống nền đất, đầu tóc rũ rượi, gương mặt có nhiều vết thương lớn nhỏ. Bên cạnh là những mảnh thủy tinh vỡ, một dòng máu đỏ từ bàn tay trắng nõn chảy ra. Anh vội vàng đi đến đỡ cô lên rồi hốt hoảng hỏi: Cô gái, cô có sao không? Nói rồi liền quay sang người áo đen khi nãy, lạnh giọng nói: Đem hộp cứu thương lại đây. Anh là ai? Tôi tại sao lại ở đây? Thanh âm yếu ớt vang lên lại khiến anh để tâm, nhìn sang cô rồi chậm rãi nói. Tôi nhìn thấy cô lênh đênh trên biển vào buổi đêm nên đã đưa cô về đây. Cô tại sao lại bị rơi xuống biển? Còn nữa, bác sĩ nói đứa bé ở trong bụng cô đã không còn giữ được rồi. Cô lúc này đầu óc đã trở nên quay cuồng, đôi tai chợt ù đi vẫn còn cảm nhận được tiếng sóng rì rào đang vỗ về bờ. Tim gan bỗng chốc lại trở nên quặn thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Hốc mắt liền trở nên đỏ hoe, rồi rất nhanh sau đó để rơi ra hai giọt pha lê trong suốt. Bàn tay bất giác lại đưa lên túm lấy ngực mình, nhìn nam nhân trước mặt mà nghẹn ngào nói. Rơi xuống biển, đứa bé, tôi sao lại không nhớ được gì? Nhưng tại sao tâm can lại đau đớn như vậy? Không thể thở nổi, cảm giác như mũi dao đâm sâu vào tim vậy. Anh nhìn vẻ mặt đau thương của cô, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên niềm thương cảm. Đôi mắt chợt dịu xuống rồi ân cần hỏi. Vậy cô tên gì? Ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về. Cô nghe vậy lại trở nên ngây người, rồi rất nhanh sau đó lại hướng đến anh nức nở nói. Tên tôi là gì? Nhà, tôi không có nhà. Tôi không biết, tôi không thể nhớ gì cả. Làm ơn, hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Anh nghe vậy liền nhớ lại lời của vị bác sĩ. Bệnh nhân do đã ngâm mình quá lâu trong nước lạnh dẫn đến sảy thai, mất máu quá nhiều vì không được cấp cứu kịp thời, xảy ra tình trạng băng huyết. Những vết thương trên mặt chỉ là do pha độc gây ra xước sát nhẹ, nhưng tôi kiểm tra thì phát hiện trên não có một vết chấm nhỏ. Có lẽ do đầu bị đập vào một vật thể cứng dẫn đến tụ máu não. Rất may không nghiêm trọng, có thể dùng thuốc để tiêu tan dần. Với một cô gái mỏng manh lại cùng lúc gặp phải những tai nạn như thế này, thật sự đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp còn có thể sống sót. Có lẽ do có chấn động mạnh ở đầu và vì chấm máu tụ nhỏ đấy khiến cô mất đi ký ức. Anh thật sự đối với cô gái này lại cảm thấy thương xót vô cùng. Lúc này, người đàn ông cầm một chiếc hộp cứu thương nhỏ đi vào. Anh đưa tay nhận lấy rồi nhẹ nhàng giúp cô bằng lại vết thương, chậm rãi nói. Ciara, từ giờ đấy sẽ là tên của cô. Cô nghe vậy liền ngỡ ngàng một hồi, giọt nước mắt cũng tự ngưng đọng lại rồi lặp lại. Ciara, là đêm tối sao? Phải, xả trôi trên mặt biển giữa trời đêm như vậy mà vẫn còn sống sót. Tôi nghĩ cái tên đấy sẽ hợp với cô. Cô nghe vậy đôi mắt bỗng có một chút biến động rất nhanh, sau đó lại khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng hỏi. Vậy tên anh? Ken. Lời anh vừa dứt, người áo đen liền lo lắng đi lên tiếng. Bang chủ, ngài. Jack, ở đây không có việc của ngươi, đi ra ngoài. Anh lên tiếng cắt ngang câu nói của người áo đen, khiến người đàn ông ấy tức giận bỏ ra ngoài. Cô thấy vậy có chút khó hiểu nói. Không tiện để nói tên sao? Không sao, cũng chỉ là một cái tên, sẽ không ảnh hưởng gì. Được rồi, tôi đã vệ sinh vết thương, cũng may không bị rách sâu lắm. Cô cẩn thận chút là được. Cô nhìn xuống miếng băng trên tay được cuốn tỉ mỉ, rồi lại nhìn lên anh cười gượng một cái. Cảm ơn. Anh nghe vậy lại nhìn cô một hồi, tâm tình trở nên phức tạp, liền đứng dậy. Được rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi, chỗ này tôi sẽ cho người dọn dẹp. Nói rồi anh quay người trở ra ngoài. Cô ngồi đấy nhìn theo bóng người đã đi khuất, đôi mắt chợt khoét sâu vào cánh cửa, trong lòng lại nhói lên từng cơn thắt quặn. Lúc này ở phòng bên cạnh, người áo đen khi nãy bước vào hướng đến anh, thận trọng nói. Bà chủ, ngài không nên nói ra tên thật như vậy, nếu thân phận bị bại lộ, thật sự rất nguy hiểm. Kane nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, không để tầm nhìn lên người đàn ông đó, lại giọng nói. Cô gái ấy không nguy hiểm. Bà chủ, ngài không nên tin một ai cả. Ta không tin ai, chỉ là trực giác nói, cô gái ấy thật sự không cần phải đề phòng. Người áo đen nghe vậy bất lực, đành chỉ biết thở dài. Bà chủ, cô ấy đã tỉnh rồi, ngày mai ngài chúng ta cũng nên trở về nước. Kane lúc này lại trầm ngâm một hồi rồi lại giọng nói. Hoãn chuyến bay, ngày kia ta nhất định sẽ trở về. Bang chủ, ngài. Jack, người này đủ lông đủ cánh để chống đối lại ta rồi sao? Anh tức giận nhìn đến người áo đen ấy gằn lên, khiến hắn lo sợ liền kính cẩn cúi đầu. Bang chủ, tôi không dám, xin ngài trách phạt. Đi ra ngoài cho ta. Lời anh vừa dứt, người đàn ông kia liền quay người trở ra. Kane ngồi đấy đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận, trong lòng bỗng dấy lên muôn vàn điều khó hiểu. Anh tại sao đối với cô không có một chút cảnh giác? Anh tại sao lại đối với cô là một chút quan tâm? Và anh tại sao lại đối với cô lại là thương xót đến như vậy? Ở trên đời này tồn tại hai loại nhìn mà con người không bao giờ giải thích được. Tại sao có người dù chỉ gặp một lần hay đơn giản chỉ là nhìn qua nhau nhưng bản thân lại chửi ghét đến mức không muốn tiếp xúc, mà dù cho người đấy lại không đáng được bị ghét như vậy? Loại thứ hai là loại nhìn là thích, dù chỉ là một ánh mắt tình cờ chạm nhau rồi lướt qua, hay nhiều hơn là vô tình nhìn thấy nhau rồi lạc vào mênh mông biển người, lại có thể khiến bản thân đặt sự lưu luyến lên điều xa lạ ấy. Liền xuất hiện thứ cảm xúc mà bản thân muốn được ở bên cạnh người đấy để che chở, để chăm sóc, để sẻ chia những hỉ nộ ái ố cuộc đời. Có thể không phải yêu, nhưng tuyệt đối không thể ghét. Thứ lưu chừng còn lại ở giữa chính là thích. Giới thiệu nhân vật: Ken, 27 tuổi, là trẻ mồ côi nhưng được một người đàn ông đưa về để huấn luyện khắc nghiệt. Sau này trở thành đứa con đắc lực nhất của người ấy và giữ chức vụ bang chủ của một thế lực ngầm ở Mỹ. Biệt hiệu là Rồng Đen, một thế lực đáng sợ đối với chính phủ Hoa Kỳ. Ngày hôm sau, cụ trong căn phòng đấy, tia nắng sợ qua khung cửa sổ trải dài lên mái tóc màu bạch kim của nam nhân ngồi đấy, tạo ra một thứ ánh sáng lấp lánh đến chói mắt. Người đàn ông áo đen mở cửa bước vào, đi đến trước mặt Kane khẽ gật đầu một cái rồi thận trọng nói: "Bà chủ, không có một chút thông tin nào về cô gái ấy, thật sự rất khó để điều tra. Tôi đã đưa ảnh cho rất nhiều người, có thể do vết thương trên mặt khiến bọn họ không thể nhận ra, nhưng họ khẳng định cô ấy không phải là người vùng này." Anh nghe vậy khẽ nhíu mày, một cái tên cũng không có, thật sự rất khó biết được cô là ai. Thời gian trở về nước đã hoãn lại quá nhiều mà anh lại không thể không về. Anh cũng không hiểu sao lại đặt nhiều tâm ý trên người cô như vậy. Chỉ biết là anh cảm thấy không an tâm khi để cô như vậy mà trở về nước. Người áo đen thấy anh trở nên đăm chiêu như vậy, trong lòng có chút sốt ruột lên tiếng: "Bà chủ, chuyện về nước đã không thể chậm trễ được nữa. Ngài hãy nên suy nghĩ kỹ. Cô gái kia dù sao cũng chỉ là một người lạ. Ngài đã cứu cô ấy thoát khỏi tử thần đã là làm ơn rồi. Không cần đặt nặng đến vấn đề đấy nữa. Cô ta sẽ tự biết cách sinh tồn." Anh nghe vậy khẽ liếc sang người đàn ông ấy một cái, lãnh đạm nói: "Ta chỉ là cảm thấy cô gái đó có chút đáng thương. Không gặp sẽ không sao, nhưng đã giúp đỡ thì thiết nghĩ nên giúp cho chót. Jack, ngươi là sợ ta không trở về sao?" Người đàn ông nghe vậy liền cúi đầu: "Bà chủ, tôi chỉ là muốn nhắc nhở ngài, không dám có ý đó. Nếu ngài đã nói vậy, không bằng hãy để cô ấy trở về rồi từ từ điều tra." Kane lúc này chợt sững người lại. Đưa cô ấy theo cùng, chuyện đấy anh thực sự không nghĩ đến, nhưng nếu có thể thì cũng không sao. Chỉ là... Bỗng lúc đấy cánh cửa phòng chợt bật mở, cả hai người cùng hướng ra phía ngoài. Cô ở đấy có chút e ngại nhìn bọn họ rồi gượng cười: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý muốn nghe trộm, nhưng có thể cho tôi đi cùng không?" Kane nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi rất nhanh sau đó trở lại vẻ bình thường, rồi hướng sang người đàn ông trước mặt, lãnh đạm nói: "Jack, đặt thêm một vé cùng chuyến bay."